Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện căn phòng bí ẩn là một câu chuyện hay và tương đối dài của tác giả Nguyễn Thủy Linh mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ không để mất thêm thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện căn phòng bí ẩn tác giả Nguyễn Thủy Linh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đã hơn 8 giờ tối, thật là tai hại. Ngày mai nộp bài mà bây giờ Thảo Nguyên mới phát hiện mình để quên sấp tài liệu ở trường. Bài tập này khá quan trọng. Nếu không hoàn thành, Nguyên có thể gặp rắc rối lớn ở cả trường lẫn gia đình của em. Không còn cách nào khác, cô bé đành phải quay lại trường lấy. Nhưng ngặt nỗi nếu cho ba mẹ biết, Nguyên sẽ bị la ó vì tính cầu thả. Đây có lẽ là lần thứ mấy chục Nguyên để quên đồ. Chừng nào tật nấy, có là đến đâu cũng không sửa được tính hay quên. Thế nhưng đi vào trường một mình ban đêm thật không an tâm chút nào. Ở thị trấn nhỏ này, 8 giờ tối là không gian đã trở nên tĩnh mịch, khác hẳn với sự tấp nập của những thành phố lớn. Vùng này ít những quán nhậu hay những chỗ vui chơi về đêm nên mọi người hầu như đi ngủ từ sớm. Nhìn qua khung cửa sổ màn đêm bao quanh thị trấn khiến Nguyên càng sợ khi phải bước chân ra khỏi nhà. Con nhỏ bạn thân nhất của Nguyên lại sống xa, nên nếu qua nhà nó đi cùng sẽ rất mất thời gian. Bất đắc dĩ, Nguyên miễn cớ sang nhà của Huy hỏi bài, rồi nhờ người bạn hàng xóm cùng đi tới trường cho đỡ sợ. Mẹ ơi, con sang nhà Huy hỏi chút bài nhé, mai con phải nộp bài. Sau lời nói dối ngượng nghịu ấy, Nguyên không đợi mẹ trả lời mà phóng ngay ra ngoài cửa, chạy tới nhà của Huy cách đó mấy căn. Huy bằng tuổi của Nguyên cùng trường nhưng mà khác lớp. Nguyên mới chỉ biết Huy chừng mấy tháng nay khi gia đình cô bé dọn tới thị trấn này. Với người bạn hàng xóm này, Nguyên không có nhiều ấn tượng. Ở thì cậu thằng học giỏi, ngoan hiền, hòa đồng nhưng lại ít nói, đôi khi lại còn giống mọt sách. Vì vậy mà một mặt Nguyên để trọng Huy, nhưng cô bé cũng rất ít khi gần gũi hay nói chuyện với cậu ta. Tiếng chuông cửa reo lên. Thường thì giờ này ít ai tới nhà Huy, nên cậu ta rất ngạc nhiên khi trông thấy Nguyên. Dưới ánh trăng mờ ảo, hình ảnh của cô bạn cùng trường trông còn xinh xắn hơn lúc thường. Với gương mặt xinh xắn, tính tình dễ mến, Nguyên là một trong những nữ sinh dễ thương nhất trường. Làn gió nhẹ lướt qua mái tóc bồng bềnh dài qua vai của Nguyên càng làm tăng lên một nét đẹp tự nhiên trong cô. Dù đã để ý Nguyên từ lâu, nhưng Huy chưa có cơ hội gây ấn tượng với cô bạn, vì cô ta thường hay tránh né. Nhưng Huy không ngờ là tối nay Nguyên lại xuất hiện ngay trước cửa của nhà mình. Tối rồi sao không qua nhà học bài? Huy lên tiếng trước. Thực ra... Nguyên ngượng ngùng cho nên cứ ấp úng mãi. Không làm được hả? Đáng ghét quá đi. Nguyên bĩu môi dùng hai tay đẩy nhẹ Huy. Vậy chuyện gì khiến tiểu thư qua đấy? Mình để quên tài liệu ở trường. Ba mẹ mà biết la cho thối đầu. Huy đến trường với Nguyên được không? Đi một mình sợ lắm. Làm ơn đi. Nguyên hạ giọng nài nỉ. Nói đến trường học thì từ lúc vào trường cho đến giờ, Huy có nghe nhiều tin đồn về tiếng động lạ ban đêm. Nào là tiếng bước chân ở cầu thang, rồi cái bóng người ngoài hành lang. Nghe đồn là do gặp ma, nhưng mà hiệu trưởng đã chối phăng việc này. Lại còn có bạn khẳng định là từng nhìn thấy những đốm sáng mờ mờ di chuyển khi người này tình cờ đi ngang qua khu trường vào những buổi tối. Thậm chí là có người khác còn nghe thấy như tiếng sấm phát ra trong trường. Thế nhưng Huy không tin vào những chuyện vớ vẩn đó, cho rằng học sinh đặt ra câu chuyện để hù dọa. Đứng trước cô bạn mà cậu có cảm tình đang nài nỉ, Huy không nỡ từ chối, cộng thêm óc tò mò về những tin đồn. Và lại đây cũng là cơ hội tốt để gây ấn tượng với Nguyên, nên không lý do gì lại không thử mạo hiểm đến trường. Và nếu có thể sẽ gặp ma một lần cho biết. Được thôi, với một điều kiện. Huy nói. Nói nghe coi, chờ mai đi ăn với mình nhé. Sau vài giây suy nghĩ, Nguyên đồng ý và người bắt đầu dạo bước trên con đường cái. Thị trấn này không có nhiều xe qua lại ban đêm nên cũng ít đèn đường. Nếu không có ánh trăng thì chắc cũng chẳng thấy đường mà đi. Không gian vắng vẻ lặng thinh, chỉ thỉnh thoảng có vài ba tiếng động từ những căn nhà ven đường. Lâu lâu cũng bắt gặp vài chiếc xe trên đường. Nhưng dường như họ không phải dân vùng này. Khí trời đêm se lạnh, một vài cơn gió thổi qua cũng làm cho Nguyên cảm thấy ớn lạnh. Và mỗi lần như vậy, cô bé thường nắm lấy cánh tay của Huy mà hơi rùng mình. Còn Huy thì chỉ mỉm cười nhưng không nói gì cả. Đường tới trường không xa, cho nên chỉ độ chưa tới nửa giờ, hai đứa đã đứng trước cổng sắt. Trong đêm tối xung quanh không một ngọn đèn đường, ngôi trường học nhìn thật âm u. Ngôi trường có ba gian nhà tạo hình chữ U, ở giữa là sân chơi. Ban ngày thì nơi đây nhộn nhịp, nhưng vào lúc này, khi bóng đêm bao phủ ngôi trường thì nó bị bao trùm bởi một không gian tăm tối đầy đáng sợ. Ánh đèn duy nhất phát ra từ trong phòng trực của người bảo vệ. Hy vọng mình không bị phát hiện. Nguyên lo lắng. Không sao đâu, tớ biết chắc ông bảo vệ giờ này đang chui gầm bàn ngủ rồi. Sao cậu biết? Huy không đáp lại, cậu ta chỉ mỉm cười rồi mở cánh cổng nhỏ và ra hiệu cho Nguyên bước vào. Đang khi bước qua cánh cổng sắt, Nguyên cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua, đồng thời sống lưng của cô như là bị ngâm nước đá vậy. Trong giây phút ấy, Nguyên cảm giác như có ánh mắt đang dõi mình. Nhưng cái cảm giác bị theo dõi ấy không bình thường. Cậu bé bị nhiều anh chàng cùng lớp theo dõi, nhưng cảm giác lần này khác hẳn, nó đáng sợ hơn nhiều. Cậu bé rùng mình toan lên tiếng thì có cánh tay từ sau bịt lấy miệng. Cậu không được tạo tiếng động, không thì bảo vệ nghe thấy đó. Huy nói nhỏ vào tai của Nguyên. Nguyên thở phào một tiếng và cảm thấy yên tâm hơn. Cậu cũng không còn cảm thấy cái lạnh thấu xương hay là bị theo dõi. Hai người bạn lặng lẽ men theo hành lang dãy nhà bên trái, cố gắng nhấc chân thật nhẹ. Huy ngó qua ngó lại đề phòng bị phát hiện. Trong khi Nguyên dù có bạn bên cạnh, nhưng vẫn cảm thấy bồn chồn lo lắng. Nhất là cái cảm giác bị theo dõi lúc nãy vẫn chưa thôi ám ảnh cô bé. Đột nhiên Huy vội vàng kéo tay của Nguyên, nép sát vào góc tối khi nghe thấy tiếng động. Sợ người bảo vệ nghe thấy, hai đứa không dám thở mạnh. Không gian yên tĩnh đến nỗi họ có thể nghe cả tiếng tim của mình đập. Mang theo đèn nhưng Huy không dám chiếu bừa bãi vì có thể sẽ bị phát hiện. Mò mẫm một lúc, hai người đến được cầu thang duy nhất dẫn lên lầu. Mặc dù lối đi này rất quen thuộc, Huy và Nguyên đều đi qua hàng ngày để vào lớp. Nhưng vào lúc này thì khác hẳn, cả hai đều có một cảm giác sợ hãi như thể đang ở một nơi xa lạ chứ không còn là ngôi trường thân quen của họ nữa. Sao tớ hồi hộp quá? Thôi nào, sắp tới rồi, với lại có tớ bên cạnh cậu lo gì? Trên đường tới lớp, Nguyên cả hai phải đi qua một căn phòng mà lúc nào cũng khóa. Kỳ lạ ở chỗ người ta lại dùng đến 4 ổ khóa lớn. Ngoài những thầy cô ở trường lâu năm, không ai biết trong đó có gì. Nhà trường cấm tất cả học sinh không được nhắc đến căn phòng đó. Họ chỉ giải thích đó là phòng chứa những vật dụng quan trọng của trường, học sinh không vào được. Tuy nhiên, nhiều học sinh vẫn bàn tán về căn phòng kỳ lạ. Đa số đều nghĩ là hiệu trưởng giấu thứ gì trong đó. Nhưng không ai dám lên tiếng, vì đã có một học sinh từng bị đuổi học chỉ vì tìm cách phá ổ khóa. Điểm đáng ngờ hơn nữa là tất cả những tin đồn ma quái trong trường đều liên quan đến căn phòng này. Từ những tiếng động lạ, những ánh sáng lạ cho đến những sự việc khó hiểu đều được cho là đến từ sự kỳ bí của căn phòng. Mặc dù cả Huy và Nguyên chưa bao giờ chứng kiến, nhưng rất nhiều nhân chứng, đa số học sinh quả quyết điều này. Bước ngang qua căn phòng khóa kín, Nguyên có cảm giác lạnh cống mặc dù ngoài trời không hề có gió. Cái lạnh này gấp bội lần cái lạnh cô cảm giác ở cổng trường. Đang bàng hoàng trước cái lạnh thấu xương, Nguyên lại cảm giác bị theo dõi. Và lần này sự theo dõi đó có vẻ đến từ chính căn phòng khóa kín kia. Người của Nguyên gượng lại như kẻ vô hồn, và rồi như bừng tỉnh, cô bé nắm chặt tay của bạn, nhắm mắt chạy thật nhanh đến lớp học của mình cuối hành lang. Bị bạn kéo đột ngột nhưng Huy không tỏ ra phản kháng. Huy hiểu cảm giác của Nguyên, Vì chính Huy cảm thấy lạnh thấu xương, nhưng cô vẫn cố tỏ ra can đảm trước mặt con gái. Tới cửa lớp, Nguyên thở hổn hển, cậu bé cố gắng quên đi những cảm giác kỳ lạ kia. Nguyên định nói cho Huy biết, nhưng cô lại nghĩ là do mình ảo giác vớ vẩn, cho nên lặng lặng bước vào lớp, đến bàn học của mình để lấy tài liệu. Trong khi đó, đứng cạnh cửa, Huy thấy một cuốn sách trên cái bàn học nhỏ. Bước đến bên cạnh, chiếu cây đèn nhỏ lên mặt bàn, Huy nhận ra đó là một quyển sách chuyện rất nổi tiếng cách đây hơn 10 năm. Có lần Huy nghe ba nói về cuốn sách đó, đúng là nó từng làm mê mẩn giới trẻ trong cả thời gian dài, nhưng bây giờ thì đâu còn ai đọc nó nữa. Huy nghĩ cuốn sách có thể là của người lạ đem vào, cho nên quyết định đem về đưa lại cho nhà trường. May quá, thấy tài liệu rồi, mình đi thôi. Nói nhỏ thôi. Huy đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Quay lại hành lang, Huy và Nguyên hết sức ngạc nhiên khi cánh cửa căn phòng kia đã được mở toang. Sự việc xảy ra quá đột ngột. Mới ít phút trước, cả hai đều kinh hãi cái cảm giác rợn rợn từ căn phòng bí ẩn. Vậy mà bây giờ nó lại mở toang, trông bình thường như những phòng học khác. Hai đứa nhìn nhau, trong đầu nảy sinh hàng chục câu hỏi. Sao lại như vậy? Huy thắc mắc. Nguyên liền thêm vào. Ai lại mở ra vậy? Nó bị cấm rồi mà. Dường như sừng nhớ ra điều gì, Huy vội kéo tay của Nguyên trở lại vào trong lớp. Sao vậy Huy? Đừng làm ồn. Có thể là trộm, hoặc có ai đó làm chuyện gì mờ ám. Ờ, cũng có thể. Hôm trước nghe mấy đứa trong lớp nghi ngờ thầy hiệu trưởng giấu thứ gì quý giá. Cũng có lý. Vì căn phòng đó khóa 4 ổ, mở ra nhanh như vậy, chỉ có thể là người quen thôi. Huy giật mình vì kết luận đó. Đúng là Nguyên đã nói, mở 4 ổ khóa đồ sộ nhanh như vậy thì phải là người quen. Hơn nữa mà những ổ khóa cỡ đó chắc phải gây ra tiếng động. Trong khi từ nãy đến giờ, ngoài tiếng nói chuyện của hai đứa, Huy không hề nghe thấy bất cứ một thứ gì khác, thậm chí là những tiếng nhỏ nhất cũng không có. Ngồi ở đây nhé, để mình ra ngoài xem thế nào. Huy đề nghị. Nguyên kéo tay của bạn. Đừng, ngồi một mình tớ sợ lắm. Đây là lần đầu tiên tớ thấy căn phòng đó được mở ra, mà chắc cũng không có cơ hội thứ hai đâu. Tớ muốn đi xem thử. Vậy thì tớ cũng muốn đi, nhưng mà mình chỉ đi ngang, ngó vào rồi về nhé. Huy gật đầu đồng ý và họ bước ra ngoài. Căn phòng kia vẫn mở toang, trong khi không có dấu hiệu gì cho thấy có người bên trong. Lấy hết can đảm, hai đứa bạn bước tới căn phòng kia. Thế nhưng khi ngó vào bên trong, cả hai đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy nó hoàn toàn trống trơn. Căn phòng này cấu trúc cũng như các phòng học khác, chỉ khác là bên trong căn phòng không có gì trừ 4 bức tường. Vậy thì tại sao căn phòng lại khóa kín? Cả hai cảm thấy yên tâm vì tưởng chừng sẽ nhìn thấy những thứ khủng khiếp trong phòng. Vậy là không phải hiệu trưởng buôn lậu hay là giấu thứ gì mờ ám, mà cũng chẳng có dấu hiệu gì của ma quỷ. Sau một phút ngớ người ra vì những suy nghĩ quá cao của mình, Huy chợt cười vỗ nhẹ vai của Nguyên. Tưởng căn phòng có gì ghê gớm, Huy nói. Nguyên dám bước vào trong phòng không? Vào thì vào, sợ gì chứ. Bước qua cửa phòng, Huy cảm nhận ngột ngạt khó tả. Khác với không gian thoáng mát bên ngoài, đứng trong này khiến cho cậu ta khó thở. Nguyên bước từng bước tới giữa phòng rồi ngó xung quanh. Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu vào làm tăng thêm vẻ âm u. Quả thật là trong phòng không có gì cả, ngoài trừ lớp bụi bám dày đặc khắp nơi. Đột nhiên Huy và Nguyên cảm thấy lạnh buốt và vô cùng sợ hãi mà không hiểu vì sao. Một luồng gió lạnh từ bên ngoài thổi vào làm cho cả hai nổi da gà. Nguyên nhận ra ánh mắt đã theo dõi cô suốt từ lúc tới vào trường, nhưng lần này nó đến từ xung quanh cô. Chưa hết bàng hoàng, cả hai lại nghe như có tiếng xì xào bên tai. Nó nghe như tiếng nói, nhưng không phải giọng nói bình thường, mà như là phát ra từ một nơi xa xôi. Cái tiếng ấy nghe thật chói tai. Nguyên được cả hai tay lên bịt tai với vẻ mặt nhăn nhó, trong khi Huy liên tục ngoái tai, cố gắng đẩy những âm thanh kia ra xa. Nguyên từ chỗ đứng im như tượng, giờ đây hai tay ôm lấy đầu, hai chân run rẩy cầm cập khiến cô quỳ xuống. Huy cũng không hơn, cả người run lên vì sợ. Những lúc như vậy, đầu óc thông minh sắc bén của cậu Tha không thể giúp ích được gì hơn. Trong phút giây định mệnh ấy, Huy lấy hết can đảm nắm tay cổ Nguyên kéo bạn của mình vụt nhanh ra ngoài. Không may phần vì sợ, phần vì kéo đột ngột, Nguyên mất thăng bằng nên vấp vào cửa mà té chảy máu, nằm sóng xoài ở ngoài hành lang. Chết thật! Huy nghĩ trong đầu, giờ thì mình không thể bỏ cô ấy ở đây, nhưng nếu không đi nhanh thì chính mình cũng sẽ... Còn Nguyên thì dù chảy máu nhưng vẫn không nói nên lời. Khuôn mặt của cô vẫn còn in rõ nỗi sợ hãi. Cô vẫn còn nằm trong tay của bạn mình, hầu như là không còn cảm nhận được gì. Vừa lúc đó có tiếng động phía cầu thang. Huy nghĩ là người bảo vệ đi kiểm tra. May quá bác bảo vệ. Huy nghĩ thầm, những sự việc vừa qua cậu ta giờ đây thà bị bảo vệ bắt còn hơn là đối mặt với những thứ kinh khủng kia. Bóng người bước ra từ phía cầu thang, nhưng đó không phải là ông bảo vệ mà là hai người khác, một nam một nữ. Họ đi tới phía của Huy và Nguyên. Theo dáng mạo thì Huy nhận ra hai người này chỉ bằng tuổi mình, nhưng họ có vẻ trưởng thành hơn nhiều. Huy còn đang băn khoăn về sự xuất hiện đột xuất này thì một trong hai người nọ bước tới bên cạnh lên tiếng: "Bạn bị chảy máu rồi." Người con gái chỉ vào chân của Nguyên và nói: "Để mình băng lại vết thương." "Mình tên là Tuấn, các bạn cũng để quên đồ sao?" Người kia đưa tay ra chào. "Cũng tại Linh để quên sách nên mới nhờ mình cùng quay lại trường." "Cái ông này vô duyên." Học sinh tên Linh cất nhẹ Tuấn. Hóa ra hai người học sinh cùng trường. Huy thở phào nhẹ nhõm trong khi Linh băng bó cho Nguyên. Ít phút sau máu ngừng chảy, Nguyên cũng hoàn hồn nhưng dường như còn chút sợ hãi. Cô bé không nói gì, chỉ nắm lấy cánh tay của Huy để bạn mình dìu vậy. "Cảm ơn hai bạn nhiều lắm." Huy nói, "không nhờ các bạn bọn mình chẳng biết sao, thật là phiền hai người quá." "Có gì đâu." Linh cười mà đáp, "cùng cảnh ngộ mà, thôi dìu cô ấy về nhà trước đi, bọn mình lấy sách xong sẽ về ngay." "Phải đó." Tuấn tiếp lời, "đi chung dễ bị bảo vệ thấy lắm." Thầy có lý, Huy diều Nguyên xuống lầu, chậm rãi từng bước một. Giờ đây họ không còn chú tâm tới việc bị phát hiện nữa. Tuy nhiên vì quá sợ hãi và phần vì mải chú tâm tới vết thương của Nguyên, họ không hề phát hiện ra là cánh cửa của căn phòng kia đã khép lại từ lúc nào. Ra về chót lọt không gặp trở ngại gì. Khí trời về khuya mát mẻ làm cho hai người bạn gạt đi những chuyện kỳ quái mới đây. Và họ thỏa thuận là sẽ giữ bí mật, không hé lộ cho bất cứ ai. Vì vậy khi vào nhà, Nguyên bước ngay vào trong phòng, chỉ nói vọng ra ngoài: "Con về rồi, bây giờ con tập trung làm bài, ba mẹ đừng vào trong nhé." Sự thật thì Nguyên không muốn thấy ba mẹ thấy vết thương, vì chính lúc đầu cô đã nói dối là chỉ sang nhà Huy hỏi bài. Cái chân vẫn đau nhói và cảm giác kia vẫn đâm ỉ trong tâm trí của cô. Nguyên cố gắng chỉ nghĩ đến bài tập mà không còn ám ảnh gì nữa. Chừng khoảng 2-3 tiếng sau, cô bé hoàn tất bài, nhưng cũng không tài nào ngủ được vì cái chân đau. Nguyên thầm nghĩ, nếu không có Linh và Tuấn tới bằng bó, không biết cô có lết về nhà nổi không. Về phần của Huy, đêm đó cậu ta không ngừng nghĩ đến những sự việc vừa qua. Vốn thông minh, Huy nhận ra nhiều điểm khác thường đêm nay. Không lẽ đột nhập vào trường dễ vậy sao? Và dù ngủ say thì những tiếng bước chân trên hành lang, tiếng mở khóa, tiếng Nguyên la, và tất cả tiếng nói chuyện cũng không thể không nghe thấy. Huống chi bác bảo vệ nhiều năm kinh nghiệm, vậy mà lục soát trong trường hồi tối, Huy không hề thấy ông ta. Kỳ lạ hơn nữa là căn phòng trống trơn kia, cộng sự rờn rợn bên trong, cái lạnh tê tái cộng sự kinh hoàng tột độ. Chưa hết hai người bạn tên Linh và Tuấn kia, ngoài việc họ trông chững chạc hơn, thái độ của hai người đó càng khó hiểu. Lén vào ban đêm là vi phạm nội quy, nhưng dường như trông họ thật thoải mái, không có chút gì lo lắng. Lại còn đem theo băng gạc, trong khi họ đâu biết trước Nguyên bị thương. Nhưng mà điểm lạ nhất đó là Huy chưa từng gặp họ bao giờ, rồi đã học 3 năm trong trường, và bạn bè thì Huy cũng quen khá nhiều. Dòng suy nghĩ cuốn theo tâm trí Huy suốt đêm khiến cậu không chợp mắt được. Buổi học sáng hôm sau, Nguyên không thể tập trung nghe giảng bài, đầu óc cứ quay cuồng, mắt lim dim vì cả đêm qua có ngủ đủ giấc đâu. Bài trên bảng thì như là nhảy nhót trước mắt, lời cô thì như sấm đấm vào tai. Không chịu nổi, Nguyên gục ra bàn. Bên lớp kia hoàn cảnh của Huy chẳng khá hơn, đang gục đầu thì có tiếng lay vai. Đứa nào đấy, để yên ta ngủ coi. Nhưng Huy lại cảm thấy bị lay người. Đang trong cơn buồn ngủ bị phá, ai mà chẳng thức, cho nên Huy liền quát. Đã bảo rồi để yên, có điếc không hả? Lần nữa thì coi chừng. Lần này vẫn là đôi bàn tay ấy nhéo thật mạnh vào vai Huy. Tới quá cậu học sinh ngồi phát dậy toàn trời, thì thấy thầy giáo đứng ngay bàn. Em xin lỗi. Giỏi thật đấy, xuống phòng hiệu trưởng ngay. Huy thở dài bước ra khỏi lớp dưới hàng chục con mắt ngó theo. Huy thầm nghĩ phen này cậu gặp rắc rối to, vì thầy Trương từ lúc làm hiệu trưởng rất nghiêm khắc với những học sinh ngủ trong lớp hay là hỗn với giáo viên. Đến trước cửa phòng hiệu trưởng, Huy ngạc nhiên khi thấy Nguyên cũng đứng đó. Ngủ gật hả? Huy liền hỏi. Nguyên gật đầu. Lúc đó thì hiệu trưởng mở cửa cho phép cả hai bước vào. Thì hiệu trưởng ngạc nhiên khi thấy Huy và Nguyên, vì vốn dĩ cả hai đều là học sinh ngoan, chưa bao giờ bị giáo viên đưa xuống phòng hiệu trưởng. Vốn là giáo viên kỳ cựu cho nên nhìn thoáng qua Huy và Nguyên, thầy trường biết đây không phải là trường hợp bình thường. Vẻ mặt của hai đứa học sinh kia bơ phờ, có phải chút sợ hãi, đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ, cộng với sự lo lắng hiện rõ, khiến cho thầy Trương càng tin hơn vào chuyện bất thường xảy ra. Thế nhưng thầy cố gắng hỏi bao nhiêu, hai em đều lắc đầu. Trong thâm tâm của Huy là nghĩ thầy đoán được việc của mình đột nhập vào trường, cho nên càng lo sợ. Bất đắc dĩ thầy Trương dùng chiêu cuối, dọa gọi phụ huynh và đuổi học cả hai. Cuối cùng Nguyên đành phải lên tiếng. Cô học sinh cho thầy xem vết thương ở chân và bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Ngồi bên, Huy cũng tiếp lời cô bạn. Hai đứa thầy phiền nhau sau thuật lại câu chuyện, tỉ mỉ đến từng chi tiết, không xóa bỏ bất cứ điều gì, kể cả những cảm giác hay những tiếng động nhỏ nhất. Nói đến đây thì Trương liền tái mét mặt, đưa tay ôm trán, sợ hãi không nói nên lời. Phải một hồi lâu sau thầy mới lấy lại bình tĩnh rồi kể với giọng run rẩy. Không thể giấu các em nữa, thầy biết là không nên giấu, nhưng mà vì hoàn cảnh bắt buộc, các em phải hứa thật bình tĩnh dù chuyện gì xảy ra, và những gì thầy nói các em giữ kín trong lòng. Huy và Nguyên gật gật rồi bắt đầu lắng nghe thầy Trương. Chuyện đã hơn 10 năm kể từ khi thầy làm hiệu trưởng, lúc đó căn phòng đó là một phòng học bình thường. Gần cuối năm học, một nữ sinh tên Ngọc Trân vì không làm bài đã khiến thầy giáo của mình nổi giận. Bài luận ấy rất quan trọng đối với việc tốt nghiệp nên thầy giận là phải. Nhưng trong phút nông nổi, thầy giáo đó bắt chân nằm lên bàn, dùng thước gỗ đánh học sinh đó liên tục trước mặt của bao nhiêu học sinh. Không rõ thầy đánh ra sao, nhưng theo đa số học sinh trong lớp thì trận đòn thật tàn nhẫn, và thầy chỉ ngưng sau khi đánh ít nhất là 20 roi, khiến cho chân chảy máu. Sự việc thật là tồi tệ, gây tai tiếng cho cả trường. Thầy giáo đã bị đuổi việc sau một tuần, nhưng vết thương trong lòng không thể xóa được. Một tháng sau ngày đó, vào một đêm trăng sáng, Trần treo cổ ngay tại lớp của mình, là chính căn phòng đó. Thầy Trường ngừng một lát suy tư, uống ngụm nước rồi tiếp. Nhưng cái đáng sợ là... Thầy hiệu trưởng ngập ngừng giây lát. Theo một số nhân chứng thì sau khi bị đòn, lúc về chỗ ngồi chân đưa tay ra, xoa lên cũng dính máu. Và trong lúc đứng cổng vững, tay của cô học sinh hất hết cuốn sách lịch sử trên bàn xuống đất. Máu từ trong tay của cô bé dính đến trang sách. Các em có biết máu dính thế nào không? Huy và Nguyên vẫn im lặng, chỉ khẽ nhẹ lắc đầu. Cả hai vẫn bồi hồi xúc động về cái chết thương tâm của cô học sinh kia. Làm nên lịch sử. Thầy Trường chậm rãi nói. Thưa thầy, sao ạ? Lúc này Huy mới lên tiếng. Dấu máu ấy... Thầy Trương liền nói tiếp, dính vào bài bình luận của một sử gia, ngày dòng chữ những trận chiến làm nên lịch sử, và chỉ dính đúng vào bốn chữ đó. Như vậy có nghĩa là... Nguyên quay lại nhìn Huy, nhưng thầy hiệu trưởng cắt ngang tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở. Mọi việc không dừng lại ở đó. Đúng cái đêm định mệnh ấy, một học sinh khác tên là Linh, là bạn thân với Trân, đã cùng với Tuấn quay lại trường để lấy cuốn sách để quên, và họ nhìn thấy cảnh Trân treo cổ. Hai học sinh đó báo ngay cho bảo vệ nhưng đã quá trễ. Chứng kiến cảnh bạn thân treo cổ chết trước mắt Linh, Linh không cầm lòng được. Cậu bé khóc mãi, tinh thần suy sụp thấy rõ. Cũng từ đó Linh luôn bị ám ảnh bởi cảnh tượng kinh hoàng đó. Tôi thường nghe thấy một số thầy cô phàn nàn về thái độ cũng như những lời nói khó hiểu của Linh. Nhưng có ai ngờ được rằng sau một tháng, cũng vào cái đêm trăng tròn, Đình cũng đang treo cổ ngay tại căn phòng đó. Và một tuần sau đó thì đến lượt Tuấn. Từ đó nhà trường phải khóa kín căn phòng. Nghe xong câu chuyện, Huy và Nguyên ngồi bất động vì kinh hoàng. Cả Huy và Nguyên đều lặng người, không biết nói gì hơn. Vì theo lời của thầy Trương, Linh và Tuấn đã chết trong căn phòng kia. Nếu vậy thì sao họ lại xuất hiện đêm qua? Huy vẫn còn hoài nghi cho đến khi mà thầy Trương lùm trong ngăn kéo những tấm hình của ba nạn nhân. Cậu học sinh hoảng hốt vì khuôn mặt của Linh và Tuấn đêm qua hệt như khuôn mặt trong ảnh. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, những người đã tận tâm giúp đỡ Huy và Nguyên đêm qua thực ra chỉ là những hồn ma. Nhưng tại sao họ lại giúp mình? Tại sao họ lại xuất hiện đúng lúc? Và quan trọng nhất, tại sao căn phòng kia mở toang và ai đó đã mở nó ra? Những suy nghĩ ấy chiếm trọn tâm trí hai đứa học sinh trung học chưa bao giờ gặp mà trước đây. Cũng như là Huy và Nguyên, đầu óc của thầy Trương bây giờ rối bời. Mặc dù trước đây không mấy tin vào những vấn đề tâm linh, nhưng mỗi khi nghĩ tới căn phòng kia, thầy Trương không tránh được ý nghĩ về những linh hồn những học sinh đã từng tự sát. Thầy không hề ngạc nhiên khi Huy và Nguyên kể về sự có mặt của Linh và Tuấn. Những lời đồn đại về ma quỷ bấy lâu nay thầy chỉ cấm, nhưng chính thầy còn tin vào những lời đồn ấy, bởi vì bản thân của thầy cũng từng tận mắt nhìn thấy hồn ma của Chân, rồi trong chỉ giấc mơ. Thầy hiệu trưởng cũng cảm thấy có trách nhiệm trong cái chết của Chân. Bỗng nhiên từ bên ngoài, người bảo vệ vội vàng lao vào, mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, thở hổn hển nói không ra tiếng. Bác bảo vệ chỉ nấc lên với giọng run rẩy, thưa thầy hiệu trưởng, căn phòng đó tự nhiên nó mở ra rồi. Thầy trưởng giật bắn cả mình, dừng cả tông gáy, đứng bật dậy hỏi tới tấp, anh bảo sao? Căn phòng đó sao lại mở, có chuyện gì? Thưa thầy... Người bảo vệ ngập ngừng lấy bình tĩnh, anh ta không để ý tới sự có mặt của hai học sinh. Sáng nay tôi đi kiểm tra thì phòng vẫn khóa bốn lớp khóa, nhưng mà mới đây tôi đi dọc hành lang phát hiện ra. Có ai khác thấy không? Đang là giờ học cho nên chỉ mỗi mình tôi thấy mà thôi. Được rồi, anh hoãn giờ nghỉ giải lao của học sinh lại, tôi sẽ lên đó ngay. Nói rồi cả người bảo vệ và thầy hiệu trưởng cùng đi ra. Nguyên và Huy ngồi nhìn nhau mắt trợn ngược. Chỉ nghĩ tới căn phòng đó thôi đã thấy ớn lạnh trong người, nhất là sau khi những sự việc xảy ra đêm qua. Qua thái độ của người bảo vệ, Huy có thể nhận ra những gì khủng khiếp có thể sắp đến. Nếu chỉ là ở cửa phòng hé mà còn sợ như vậy, thì huống chi Huy và Nguyên đã ở trong phòng đó 5 phút. Quay ra toàn mạng phải là một điều thần kỳ. Nguyên, mình lên đó đi. Huy xua tay trước mặt của Nguyên. Thôi sợ lắm, lỡ như mà... Lần này có thầy hiệu trưởng chắc là không sao đâu. Với lại tôi cũng muốn biết có thật là mình đã gặp ma đêm qua không, hay đó chỉ là ảo giác. Cậu ác lắm Huy, tớ sợ thật mà. Nguyên nhăn mặt gắt nhẹ Huy. Huy đứng lên tính bước vào cửa thì Nguyên đã chạy theo sau. Cô thả đi chung với bạn đến cái chỗ mà quái ấy, còn hơn là ở một mình. Từ lúc ấy đi đâu làm gì Nguyên cũng không dám ở một mình, trừ khi bất đắc dĩ lắm. Theo chân của thầy Trương lên lầu, nhưng bây giờ trước căn phòng ấy, một đám học sinh đang tụ tập bên ngoài, rồi có lệnh giải tán của thầy Trương. Thì hiệu trưởng bước vào trong căn phòng, trong khi nhiều học sinh đứng bên ngoài. Hàng trăm lời bàn tán xôn xao khắp dãy hành lang. Lạ thật, căn phòng trống trơn mà. Một học sinh bên cạnh Huy bình luận. Sao lại như vậy được chứ? Vậy rốt cuộc chuyện này là sao? Huy nhìn thấy Long, đứa bạn thân của mình cùng đứng trong đám đông, ngay lập tức hỏi thăm đầu đuôi câu chuyện. Mới chừng 2 phút trước thôi. Long trả lời, đang học tự nhiên có tiếng va đập mạnh ngoài hành lang, rồi kéo theo những âm thanh khó chịu lắm. Thầy giáo chịu không nổi nên kêu một hai đứa ra xem, rồi tụi nó là thất thanh làm cho cả bọn kéo ra ngoài. Vừa ra thì thấy căn phòng này nó mở toang từ lúc nào, mà không chỉ có vậy thôi đâu. Long vừa nói vừa chỉ tay vào bên trong, Huy không hiểu lắm nhưng cũng nhìn theo. Cậu ta giật bắn người khi ở thấy ngay giữa phòng, một học sinh nữ treo lơ lửng. Bên dưới thầy Trương và một số thầy cô khác đang tìm cách đưa cái xác xuống. Vì phòng trống trơn nên là phải đem theo ghế cao mới tháo được dây. Lại một vụ tự sát, Huy lẩm bẩm. Lại, Long thắc mắc, mày nói vậy là sao? Đứng cạnh Huy lúc đó, Nguyên vô cùng sợ hãi vì những gì xảy ra. Cậu bé đưa bàn tay lên che mặt không dám nhìn. Có sao không Nguyên? Huy hỏi thăm. Tớ vào nhà vệ sinh một lát. Nguyên nói không ra câu rồi bỏ đi ngay. Phải một lúc cái xác mới được tháo xuống đưa ra ngoài. Lúc này mọi người mới nhận ra đó là Lệ Quyên, học sinh lớp 12. Lúc đầu giờ cô chủ nhiệm của Quyên Đinh Ninh em vắng mặt, nào ngờ lại ra thế này. Vắng vẻ giữa đám đông là những tiếng sụt sùi khóc thương cho cô học sinh vắn số. Nhìn vào mặt cô ấy, người ta có thể đoán là cô ta đang phải chịu một sức ép tinh thần nào đó kinh khủng lắm. Hàng trăm khúc mắc, hàng ngàn giả thuyết cho việc Quyên có thể mở cả 4 ổ khóa và treo cổ. Trong khi trong phòng thậm chí không hề có cái ghế hay bất cứ thứ gì có thể leo lên được. Thậm chí có ý kiến cho rằng có kẻ đã sát hại Quyên, treo cổ cô ấy lên rồi xóa toàn bộ dấu vết. Duy chỉ có Huy và thầy Trương thì hiểu rằng đó là do lời nguyền của căn phòng này, nơi đây từng có 3 học sinh treo cổ. Hiệu trưởng ra lệnh giải tán học sinh và báo cáo cho phòng điều tra. Thầy Trương cho phép Huy theo mình xuống văn phòng trong khi các học sinh khác ở trở lại lớp. Khóa kín cửa phòng lại, thầy Trương liền hỏi Huy, em chắc đêm qua căn phòng ấy mở toang chứ? Dạ chắc chắn như vậy. Lúc đó là khoảng 9 giờ tối, em nhớ như in là đặt chân vào phòng đó. Nếu vậy em có thấy gì bất ổn không? Dạ không. Thực ra do tối qua nên bọn em nghĩ vậy thôi. Có điều này, ngoài trừ em và Nguyên, không ai được biết hết. Thầy nghiêm mặt, dạ được, thầy tin em. Theo phán đoán của phòng y tế trường, Quyên đã chết từ tối hôm qua khoảng 8-9 giờ gì đó. Lời nói của thầy làm cho Huy đứng lặng người. Chết từ 8-9 giờ tối qua, đó chính là thời điểm Huy và Nguyên vào trường, hay chính xác hơn là lúc họ khám phá căn phòng bí ẩn kia. Lời nói của thầy làm cho Huy đứng lặng người. Chết từ 8-9 giờ tối hôm qua, đó chính là thời điểm Huy và Nguyên vào trường. Vậy ý của thầy lúc đó là... Huy hoài nghi. Đúng vậy, nếu những gì các em nói là thật, thì lúc căn phòng đó mở ra chính là lúc Quyên treo cổ. Huy vô cùng hoang mang với giả thiết ấy. Tối hôm qua cậu và Nguyên không hề nhìn thấy trên trần nhà, nên hiển nhiên không thể thấy cái xác, nên không thể xác minh được. Nhưng cứ cho là như vậy, thì vậy vẫn còn nhiều thứ vô lý. Vì lúc Huy và Nguyên đi ngang qua lần đầu, căn phòng vẫn khóa kín. Và trong suốt thời gian, Nguyên lấy tài liệu không hề có tiếng động gì. Rồi như là chợt nhớ ra điều gì, Huy lên tiếng hỏi, cuốn sách đâu mất rồi? Huy loay hoay tìm cuốn sách mà cậu đem về tối hôm qua. Rõ ràng là Huy đem theo cuốn sách đó tới văn phòng. Nhưng mà cậu không hề biết là trong lúc cả họ mãi nghe chuyện mà không chú ý, quyển sách đột ngột biến mất. Thầy Trương biết cuốn sách đó và cũng tin những gì Huy nói, cho nên ông không tỏ vẻ ngạc nhiên. Cuốn sách ấy nếu có biến mất thì cũng chỉ là điều đương nhiên, bởi lẽ nó vốn không phải thuộc về thế giới này. Trong khi đó thì Nguyên ngồi trong nhà vệ sinh mà toát cả mồ hôi. Cô ngồi thử ra như người vô hồn, đầu óc luẩn quẩn những ý nghĩ khác nhau. Bụng của Nguyên đau thắt lại vì hồi hộp, Người của cô co giãn liên hồi vì hơi thở mạnh và dòng lệ không ngừng chảy từ hai bên khóe mắt. Nguyên đang khóc và khóc rất nhiều. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra và chuyện gì đang đến với mình. Cô hối hận vì đã vào trường đêm qua để bây giờ mang nỗi ưu tư trong lòng. Giờ đây khi đang ở một mình, cô cảm thấy bồn chồn lo lắng. Trong nhà vệ sinh nữ bây giờ vắng tanh. Sau khi phát hiện thi thể của Quyên, không ai còn dám ra khỏi lớp. Ngồi trong này mà gần nửa giờ, Nguyên toan đứng lên thì nghe như có tiếng nước chảy. Cậu bé mừng rỡ lên tiếng hỏi nhưng không có tiếng trả lời. Tiếp đó là những tiếng bước chân chậm rãi bước tới gần buồng của Nguyên. Cô cất tiếng hỏi lại nhưng cũng không có tiếng trả lời. Thông thường thì cũng không nên hỏi vô cớ như Nguyên, nhưng lúc này cô đang trong cơn suy nhược thần kinh nên luôn mang tâm trạng lo lắng. Tiếng bước chân đến rất gần và có vẻ như dừng lại đúng buồng của Nguyên. Nhưng lạ thay, khe hở bên dưới, Nguyên không thấy giày hay là chân của bất cứ ai. Rồi đột nhiên cô lại có cảm giác bị theo dõi. Nguyên ngờ ngợ là có gì đó nhìn mình nãy giờ. Nhưng đây mới là lúc cô cảm giác rõ rệt nhất. Lấy hết can đảm, Nguyên mở cửa tung ra. Nhưng bên trong buồng nhà vệ sinh nữ lúc này vắng tanh, thậm chí còn không có giọt nước nào đang chảy như cô nghe thấy. Nguyên thở phào đến bồn rửa tay, nhưng khi nhìn vào trong gương, cô hoảng hốt khi thấy bóng đang đứng trước cửa buồng mà cô vừa bước ra. Nguyên ngay lập tức quay lại nhưng nó không còn nữa. Nguyên thở phào bước đến bồn rửa tay, nhưng khi nhìn vào trong gương, cô hoảng hốt khi thấy có cái bóng trắng đang đứng trước cửa buồng mà cô vừa bước ra. Nguyên lập tức quay lại nhưng nó không còn ở đó. Cô run rẩy thất vòi nước chảy nhanh ra ngoài, tới phòng hiệu trưởng. Thật may mắn vì Huy đang đứng bên ngoài phòng, còn thầy Trương đang làm việc với đội điều tra. Thế bạn mình chạy thục mạng có vẻ sợ hãi Huy chấn nan. Sao chạy nhanh vậy, tao tháo rượt hả? Giật cây búa há sợ gần chết. Tôi bỏ qua đi, tớ vừa biết được một vài thông tin kinh khủng về Lệ Quyên. Theo lời kể của một số bạn thì cách đây một tháng, cô ấy có ở lại trường trễ. Lúc ra cổng trường chiều hôm đó Quyên cảm giác, cho nên quay đầu lại về phía dãy nhà này. Và cô ấy có thấy cái bóng trắng ngay trước cửa căn phòng. Cô ta sợ quá nên là chạy thẳng về nhà. Tuy nhiên dù là bạn thân, không mấy ai tin hay chú ý khi mà Quyên kể lại chuyện này. Và cô ấy cũng không có hó hé gì với gia đình và nhà trường. Thật là tội nghiệp, nhưng như vậy đâu đến nỗi tự sát. Nghe mấy người bạn của Quyên nói thì gần đây cô ấy chịu nhiều sức ép từ gia đình, nhưng không ai rõ về chuyện này. Ngoài ra còn một điều thú vị, Lệ Quyên là một người thích sự hoàn hảo và đặc biệt là sự đối xứng. Cơ bản thân nhất của Quyên còn khẳng định là trong suốt mấy năm học ở trường, Quyên chỉ sử dụng duy nhất một buồng vệ sinh, đó là buồng ở chính giữa. Cô ấy thả chờ lâu chứ nhất quyết không dùng những buồng khác. Nghe đến đây thì Nguyên giật mình vì cô đã ngồi trong chính buồng vệ sinh ấy gần nửa tiếng đồng hồ. Thêm vào đó là những sự việc kỳ lạ cũng như cái bóng trắng kia. Lúc đó thì không thiết sợ, nhưng mà khi nghe Huy nói thì nỗi sợ lại nhân lên gấp bội phần. Nhận thấy mặt của bạn biến sắc, Huy đề nghị Nguyên xin phép phòng giám thị cho về sớm. Nhưng bây giờ thì cô bé quả quyết không đi một mình nữa, dù là đi bộ giữa thanh thiên bạch nhật hay giữa con đường lớn, vì những bóng ma kia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. May mắn cho cả hai đứa, thầy Trương vì bận công việc với điều tra lại thông cảm với những gì Huy và Nguyên phải trải qua, nên cho phép cả hai về sớm và cũng không có bất cứ một hình thức kỷ luật nào. Hai người cùng bước đi trên con đường lớn. Đây là lần đầu tiên Nguyên đi chung với Huy. Nếu không tính lần hồi tối hôm qua, ánh nắng chói chang cũng không thể xóa tan bầu không khí u ám xung quanh họ lúc này. Họ không trò chuyện, cũng không nói năng gì mà chỉ đăm chiêu nghĩ về những gì xảy ra. Bỗng nhiên Nguyên đứng lại. Tớ sợ quá, Nguyên nói giọng run rẩy. Linh và Tuấn vì nhìn thấy chân tự tử nên đi theo. Giờ Tết Liệt Quyên không biết tụi mình... Cậu nói đó bị Huy cắt ngang. Cậu ta quay lại đặt tay lên vai của cô bạn. Tớ sẽ bảo vệ cậu, đừng lo. Sao cơ? Nguyên hỏi lại, hai má hơi đỏ vì ngượng. Huy hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm để nói giọng đầy nghiêm túc. anh sẽ bảo vệ em đừng lo. Nói rồi Huy vòng hai tay ra phía sau Nguyên ôm chặt lấy cô bạn. Nguyên không phản kháng lại mà còn đưa tay ôm chặt bạn của mình. Bây giờ Huy là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho cô. Dù trước đây Nguyên không có ấn tượng với Huy, nhưng sau cuộc phiêu lưu với những điều thần bí đêm qua thì nảy sinh tình cảm cho nhau là một điều dễ hiểu. Dù bên ngoài trời nắng nhưng mà đây là giây phút đầu tiên trong ngày hôm nay, Nguyên cảm thấy ấm áp dễ chịu. Sợ có người đi đường thấy, Huy buông Nguyên ra. Nhưng trong suốt đoạn đường còn lại, hai người nắm chặt tay nhau và bước đi trong sự thanh bình. Từ ngày hôm đó hai đứa chính thức hẹn hò. Và cũng từ đó cuộc sống của họ bước sang trang mới. Huy có người để quan tâm trong khi Nguyên có người quan tâm tới mình. Và vì thế hai đứa cảm thấy hạnh phúc hơn. Cả hai đều không có anh chị em và ba mẹ họ đều là thương nhân thường phải đi công tác hay là chuyển hàng xa nhà. Họ cũng ít khi quan tâm tới cuộc sống tinh thần của con. Vì họ nghĩ là mình làm vất vả để cho con có đầy đủ về vật chất, con sẽ không mặc cảm với bạn bè. Nhưng chính suy nghĩ đó lại làm cho Huy và Nguyên cảm thấy cô đơn vì thiếu đi sự quan tâm gần gũi của gia đình. Thế cho nên bây giờ, người kia đứng bên cạnh đứa nào cũng cảm thấy vui hơn vì có người để chia sẻ và lắng nghe. Ngày hôm phát hiện vụ tự sát của Quyên, thầy trường chính thức nộp đơn xin từ chức. Thầy đã giấu kín những vụ trước đây để bảo vệ thanh danh cho trường. Vốn là một ngôi trường lớn và có tiếng khắp vùng. Nhưng mà lần này thì lương tâm không cho phép ông làm vậy. Vì sự việc diễn ra đột ngột, hiệu phó tạm thời lên thay và dự tính bịt kín căn phòng lại. Nhưng lạ thay, cả ba lần thực hiện, cả ba lần đều thất bại vì những lý do khác nhau. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản, không muốn cho căn phòng bị bịt lại. Bất lực, nhà trường đành bỏ cuộc, nhưng cũng không quên gắn thêm khóa, thậm chí là xích cả cánh cửa lại. Chưa an tâm, ban giám hiệu còn cho người lấy ván gỗ đóng thật chắc bên ngoài. Với tình hình hiện tại thì cho dù có là siêu nhân đi chăng nữa cũng chưa chắc mở được. Thế nhưng sau sự việc vừa qua, một số học sinh vì sợ hãi cho nên chuyển trường. Những em ở lại cũng vì vậy mà ớn lạnh, không dám nhìn hay nói tới căn phòng ma quái kia. Vài tuần sau mọi chuyện bình thường trở lại, Huy và Nguyên không còn bị ám ảnh bởi những điều ma quái nữa mà trở lại cuộc sống trước đây. Chỉ khác bây giờ họ là một cặp, đến trường đi về có nhau, học bài rồi cùng nhau chơi cùng. Và nhất là gia đình hai bên không ngăn cản thì thật là với họ chẳng có gì vui sướng hơn. Giá như mà mọi chuyện cứ như vậy diễn ra thì còn gì tốt đẹp bằng. Những ngày tốt đẹp ngắn ngủi bị phủi đầu bởi tin sét đánh vào một buổi sáng. Chừng 6-7 tuần sau khi mà Quyên treo cổ tự vẫn, buổi sáng hôm đấy trời âm u hơn. Những ngày trước đó, con đường trở nên ồn ào hơn hẳn. Lớn nhất là giọng của gã bán dạo. Tin nóng đây, án mạng bí ẩn, cựu hiệu trưởng chết thảm khốc, tin nóng đây, mua báo ngay mà xem. Tiếng giao của gã bán báo oang oang khắp dãy phố, Huy đi qua đi lại đón Nguyên cùng đi học. Nghe thấy thì càng ngạc nhiên, cậu chạy lại phía người bán báo. Có chuyện gì vậy? Kinh khủng lắm, một vụ án mạng, cái ông bị chết nghe đâu là trước đây làm hiệu trưởng. Cảm thấy có điều gì bất hạnh, Huy giật lấy tờ báo đưa tiền cho người kia rồi chạy sang nhà Nguyên. Quả đúng như là cậu đã nghĩ, nạn nhân không ai khác ngoài thầy Trương, hiệu trưởng cũ của trường trung học mà cậu và Nguyên đang theo học. Huy hớt hải chạy qua nhà của bạn và trong lúc đợi Nguyên sửa soạn, cậu ta chăm chú đọc kỹ từng chi tiết nói về cái chết kỳ lạ của thầy Cương. Khoảng 11:30 bà Hạnh công tác về nhà thấy chồng của bà. Ông Trương nằm lăn ở dưới sàn. Bà chạy lại đỡ ông thì cơ thể của ông lạnh ngắt. Bà Hạnh đau xót khi thấy ông Trương ngừng thở. Theo phỏng đoán ban đầu ông Trương chết sau khi lên cơn đau tim, nhưng ông ta không hề mắc chứng bệnh này. Điểm khó hiểu thứ hai là khuôn mặt nạn nhân tỏ vẻ sợ hãi tột độ. Bác sĩ tâm lý cho rằng trước lúc chết, ông ta hẳn là phải nhìn thấy thứ gì đó rất khủng khiếp cho nên mới bị đứng tim. Ngoài ra theo điều tra ban đầu, hiện trường cho thấy Ông gặp sự cố lúc chuẩn bị ngủ và hoàn toàn không hề có dấu hiệu đột nhập. Vậy cựu hậu trường đã nhìn thấy điều gì? Với một người cứng rắn như ông Trương thì cái gì làm cho ông hoảng sợ như vậy? Sự thật về cái chết không bình thường này vẫn còn là một ẩn số. Sao vậy? Nguyên ngơ ngác hỏi Huy. Sao sáng nay mặt của anh đăm chiêu thế? Hay là nhớ em rồi không ngủ được hả? Huy đứng dậy kéo Nguyên lại nói nhỏ. Em à, thầy Trương chết rồi, đọc đi. Thật không anh? Nguyên đang vui vẻ bỗng nhìn lặng người, trợn mắt tròn nhìn Huy như muốn khóc. Huy đưa tờ báo cho Nguyên và cô bé đồng cùng với những tiếng nấc, xúc động mạnh trước sự ra đi đột ngột của thầy hiệu trưởng cũ. Dù thầy Trương là một người nghiêm khắc, nhưng thầy đã giúp đỡ Huy và Nguyên rất nhiều về mặt tinh thần sau sự cố lần ấy. Hôm nay tan học mình đến nhà thầy đi, Huy đề nghị. Nguyên cậu nói gì chỉ gật đầu trong dòng nước mắt, rồi cả hai rào bước đến trường. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày hai đứa hẹn hò. Huy và Nguyên không nói năng gì trên đường đi học. Họ mang nỗi buồn mang mác và một nỗi lo thấp thỏm. Tất cả những người liên quan đến con ma Ngọc Trân đều lần lượt ra đi, chỉ còn sót lại hai đứa. Cả hai nơm nớp sợ là không biết khi nào sẽ đến lượt của mình. Buổi học hôm ấy là một ngày dài, dường như các thầy cô trong trường đều biết tin dữ. Phần lớn là thân với thầy Trương, cho nên họ cũng buồn mà chẳng muốn dạy. Thân hầm từng tốp giáo viên học sinh mà chủ yếu là có quen biết với thầy hiệu trưởng lúc trước, tụ tập nhau cùng tới nhà thầy để chia buồn. Còn Huy và Nguyên thì đi riêng, họ không cùng tâm trạng với mọi người. Vì ngoài hai đứa xa, có lẽ không ai biết chuyện gặp ma của ba thầy trò. Nhà thầy Trương hôm nay nhiều người kéo đến lắm. Nói là chia buồn nhưng mà thực chất là vì hiếu kỳ, là bởi vì cái chết của thầy. Theo báo cáo miêu tả thì giống như bất cứ một cái chết nào trong thị trấn trước đây. Bà Hạnh ngồi thẫn thờ bên gỗ quan tài, dường như bà đã khóc hết nước mắt. Huy và Nguyên đến lúc đông khách viếng, cho nên là người nhà của thầy Trương khá bận bịu. Họ đều chắc chắn rằng cái chết của thầy có liên quan đến những việc kia, và đồng thời rất muốn biết giây phút trước lúc ra đi của thầy. Anh đang tự hỏi phải chăng trước lúc ra đi, thầy đã gặp lại những oan hồn trước đây, và họ trách thầy vì đã giấu kín sự việc trong thời gian dài và dự tính sẽ giấu mãi. Một khi thầy Cương không còn làm hiệu trưởng nữa, thì sự thật về những vụ tự vẫn đó vẫn chỉ có anh và em biết thôi. Em lại nghĩ khác. Thầy đã sống dằn vặt như vậy cả chục năm qua. Em lại nghĩ rằng thầy đã nhìn thấy thứ khác kinh khủng hơn, như là một việc trong tương lai chẳng hạn. Ý của em là... Dạ, em nghĩ những gì mà thầy Cương nhìn thấy có liên quan đến tụi mình. Nhưng mà nếu như vậy thì khủng khiếp quá anh ạ. Rồi Nguyên gục đầu vào vai cổ Huy khóc nức nở. Huy chỉ biết ôm để an ủi bạn gái. Những gì Nguyên nói không hề vô lý, vì tính đến thời điểm này, cậu và Nguyên là hai kẻ sống sót duy nhất. Nhưng Huy không biết làm gì hơn. Nếu như đó là số phận, cậu nhất quyết sẽ không để mất người mình yêu. Nhưng hiện tại cậu chỉ đành bất lực nhìn sự sợ hãi trên khuôn mặt của bạn gái, chiến đấu với sức mạnh tâm linh vượt ngoài khả năng của Huy. Không may cho Nguyên, hôm đó là ngày ba mẹ của cô phải đi chợ hàng xa, phải đến hôm sau mới về tới. Dù không phải lần đầu tiên Nguyên ở nhà một mình, nhưng hôm nay lại khác. Cái chết của thầy Trương không chỉ khơi dậy tất cả những ký ức đen tối về căn phòng bí ẩn cùng với bóng ma kia, mà còn dự báo một tương lai đen tối cho cả Huy và Nguyên. Trở về từ tang lễ của thầy Trương, Nguyên không dám bước vào nhà. Cái nhà quen thuộc của cô sau hôm nay trở nên trống vắng lạ thường như vậy. Sao vậy? Huy hỏi. Sao em không vào nhà? Em sợ lắm. Hôm nay em ở nhà một mình. Thì ngoan nào vào đây, đóng cửa lại, ngủ một giấc đến sáng sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng em sợ, thầy Trương cũng ở nhà một mình và... Nguyên nói có lý, những gì xảy ra cho cựu hiệu trưởng cũng có thể tái diễn, và điều đó khiến Huy đăm chiêu. Hay là tối nay anh qua nhà em một đêm được không? Như vậy em sẽ yên tâm. Huy nhìn Nguyên với một ánh mắt khó hiểu trước lời đề nghị kỳ quặc này. Không kỳ sao được khi mà con gái lại đưa bạn trai về nhà qua đêm trong khi bố mẹ đi vắng, nhất là hai đứa mới chỉ quen nhau ít lâu. Nếu người ngoài biết được sẽ mất danh dự cả đám. Biết là sẽ bị dị nghị, biết là sẽ gây khó xử cho Huy, nhưng Nguyên vẫn phải nhắm mắt hỏi điều, vì cô không còn đủ can đảm để đối đầu với những trò ma quái kia lần nữa. Được rồi. Huy đáp lại sau giây phút băn khoăn. Giờ vào nhà đi, lát nữa anh sẽ qua liền. Huy bước vào trong nhà lòng đầy lo lắng, thật là tiến thoái lưỡng nan. Quyết định thế nào cũng khó khăn, Huy không thể bỏ Nguyên ở nhà một mình trong tâm trạng này. Nhưng nếu qua đêm ở nhà, Nguyên dứt khoát phải không ai được biết. Nếu không thì chắc chắn hai đứa sẽ tiêu đời ngay. Ba mẹ của Huy đi công tác xa nên sẽ không biết, nhưng cậu vẫn lo vì ở đời ai mà tránh được chữ ngờ. Nhưng rồi Huy cũng đèo túi sách bước ra khỏi nhà, ngó xung quanh để chắc sẽ không ai nhìn thấy mình bước vào nhà Nguyên. Chỉ sau khi vào nhà bạn gái an toàn, Huy mới thở phào nhẹ nhõm. Tin chắc chuyện này sẽ là bí mật của riêng hai đứa. Còn Nguyên thì vừa nhìn thấy Huy đã ôm chặt bạn trai. Khỏi phải nói bé vui mừng đến mức độ nào. Chỉ mới ở nhà một mình chưa tới nửa tiếng và mặt trời còn chưa lặn mà Nguyên đã hồi hộp. Huống chi là ở một mình cả đêm. Em cứ lo không biết bao giờ anh qua. Thôi để em nấu cơm rồi mình ăn tối chung. Ăn tối chung thì những lời ấy khiến cho Huy ngậm ngùi cảm xúc. Gia đình Huy ai cũng thất bật nên ít khi mà cả nhà ăn tối chung với nhau. Trong khi bên nhà Nguyên dù bận đến đâu, cả gia đình vẫn cố gắng ngồi chung bữa tối. Nhìn Nguyên trong bếp tay thoăn thoắt chuẩn bị thức ăn, Huy mỉm cười hạnh phúc vì đã dành tình cảm cho đúng người. Sau bữa tối thì lúc màn đêm hoàn toàn phủ kín thị trấn nhỏ này, nghe lời Huy, Nguyên khóa chặt toàn bộ cửa lớn nhỏ trong nhà, rồi hai đứa cùng làm bài. Đây cũng là lần đầu tiên hai đứa hợp chung và dĩ nhiên là Nguyên tỏ ra hứng thú vì nếu có gì đó không hiểu thì lời giải đã ngồi ngay trước mặt. Đã quá 10 giờ đêm, thị trấn hầu hết đã ngủ say. Huy cũng khuyên bạn gái của mình nghỉ ngơi để tránh những suy nghĩ vẩn vơ. Đang lúc hai đứa dọn dẹp sách vở trên bàn thì có tiếng động lạ phát ra ở dưới bếp như là nồi niêu xoong chảo cọ vào nhau. Lúc đầu Nguyên chỉ nghĩ do lúc nãy rửa chén, đống bát nồi niêu úp trên rổ cho ráo nước trượt vào nhau. Nhưng mà tiếng động ấy mỗi lúc một lớn hơn và rồi chuyển sang tiếng nước chảy. Cảm thấy là cả hai cùng bước xuống bếp nhưng không thấy gì cả. Lúc này phía phòng khách lại có tiếng bước chân. Lúc nãy em khóa cửa chưa? Huy liền vội vàng hỏi. Dạ nghe lời của anh em khóa kỹ lắm rồi. Nguyên quả quyết. Vậy thì tiếng bước chân kia ở đâu mà ra? Tất cả chỉ là ảo giác nếu chỉ một trong hai đứa nghe thấy. Nhưng mà đằng này thì cả hai cùng nghe rõ mồn một những tiếng động kia. Nên không thể là ảo giác được. Huy bước chậm rãi ra khỏi phòng khách còn Nguyên rón rén đi theo. Phòng khách trống trơn không có bất cứ một bất thường. Còn cửa sổ cửa ra vào vẫn còn khóa kín. Không hề có dấu vết đột nhập. Đột nhiên Nguyên bỗng cảm thấy lạnh lạ thường. Đang mùa xuân khi mà trời ấm áp, nhà lại kín cửa cho nên cảm thấy lạnh như vậy là không bình thường chút nào. Huy không có cảm giác nhưng đồng cảm với Nguyên. Có vẻ như là dù hai cùng bước vào căn phòng đêm đó, nhưng Nguyên phải chịu nhiều gánh nặng tinh thần hơn Huy. Em chưa muốn ngủ, mình ngồi đọc sách tiếp nhé. Nguyên đề nghị, nhưng thực ra là cô không muốn đi ngủ. Có một điều mà Nguyên giữ kín trong lòng từ 2-3 hôm nay, đó là đêm nào cô cũng gặp ác mộng liên quan đến bóng ma của trường học. Duy chỉ có đêm qua cô còn được ngủ giấc. Nguyên không dám nói cho bố mẹ hay Huy vì sợ họ sẽ lo lắng. Vậy nếu đêm nay khi mà xảy ra hàng loạt tiếng động lạ rồi có cảm giác kia, cô không còn tâm trí để ngủ nữa. Thế là hai đứa lôi sách truyền ra bàn đọc. Nói là đọc nhưng mà chẳng ai chú tâm được vì những sự lạ lùng vẫn chưa chấm dứt. Lại có tiếng động từ phía nhà bếp nhưng lần này nghe như tiếng hai người trò chuyện. Dù không nghe rõ câu chữ nhưng mà Huy chắc chắn là như vậy. Bởi vì những tiếng ấy khá quen thuộc. Mòn men xuống bếp Huy nấp vào vách tường để nghe lén và cậu sừng sốt khi phát hiện ra đó chính là giọng nói của cậu và Nguyên lúc hai đứa ăn tối. Những giọng nói, những tiếng cười không lẫn lộn đi đâu được. Nó nghe rõ như thể cuộc nói chuyện của hai đứa lúc tối được thu âm vào và phát ra ngay chính lúc này. Huy hồi hộp bước vào bên trong nhà bếp và đứng lặng người khi nghe thấy hai cái bóng trắng ngồi trong bàn ăn, chỗ mà mới chỉ mấy tiếng trước Huy và Nguyên đã ngồi. Chưa kịp hoàn hồn, Huy lại nghe thấy tiếng là thất thanh của Nguyên ở phòng khách. Tiếng hét của bạn gái khiến cho cậu bừng tỉnh lại. Chạy vội lên nhà, Huy ngạc nhiên khi thấy ngồi lê lết trên sàn, miệng ú ớ, tay chỉ trỏ hướng ra cửa sổ, lúc này đã mở toang. Chuyện gì vậy? Huy liền hỏi lớn. Nguyên không đáp lại, hai tay vẫn chỉ theo hướng đó, miệng ú ớ không nói nên lời. Trên mặt chỉ hiện rõ vẻ sợ hãi tột độ. Huy nhìn theo hướng tay của Nguyên, nhưng mà ngoài cửa sổ chỉ là một khoảng không gian tĩnh lặng của thị trấn nhỏ bé lúc về khuya. Giờ Huy nhanh tay đóng chặt cánh cửa lại, then chốt cẩn thận. Ngay lúc mà cậu đóng cánh cửa thì một luồng gió thật mạnh thổi qua, làm cho Huy lạnh cả sống lưng. Nhìn cậu ta vẫn cố giữ bình tĩnh, rồi cũng ngồi xuống ôm bạn gái mà trấn an. Ổn rồi em, có anh đây, em đừng sợ, anh sẽ không để em một mình đâu, anh hứa đó. Kinh khủng quá anh à, nó bên ngoài cửa sổ. Rồi cậu bé úp mặt vào người của bạn trai mà khóc. Huy không biết làm gì hơn là an ủi bạn gái. Kể từ cái ngày hai đứa vào căn phòng mà gặp hai hồn ma Linh và Tuấn, rồi ngay sau đó là cái chết của Quyên, mọi thứ tưởng như là bình yên, cho tới khi thầy Trưng đột ngột tử vong, nhiều điều khó hiểu lại tiếp tục ập đến, và có vẻ như Nguyên phải gánh chịu nhiều sự sợ hãi tinh thần hơn. Lấy lại bình tĩnh, dìu bạn gái đi một vòng quanh nhà để kiểm tra cửa nẻo. Huy khẽ trách Nguyên vì tự nhiên mở cửa sổ ra để nhìn thấy thứ sợ hãi. Không phải đâu anh, em thấy cái đó hình như là muốn đạp tung cánh cửa, em bước tới cái chốt thì đột nhiên nó mở bung ra. Dù hơi khó tin nhưng lúc này dù không muốn tin cũng không được. À anh này, lúc nãy dưới bếp có gì không? À không có gì đâu. Lúc này trời đã khuya, Huy dỗ dành Nguyên đi ngủ, hy vọng sẽ không gặp phải qua bất cứ một sự việc nào kỳ lạ nữa. Nguyên bật đặc dĩ nghe lời, vì biết đâu có một giấc ngủ mọi chuyện lại trở nên như cũ, miễn là đêm này cô không gặp ác mộng. Nói gì thì nói, Nguyên không thể ở một mình, vậy nên thay vì ở trong phòng khách như dự tính, Huy phải theo phòng Nguyên. Dù biết ba mẹ nghiêm khắc về việc đưa bạn trai vào phòng về ngủ giữa đêm khi không có người lớn ở nhà là một điều cấm kỵ, thế nhưng mà Nguyên không còn cách nào khác. Huy có từ chối thế nào Nguyên cũng nhất quyết không đồng ý. Anh sao vậy? Mình có làm gì sai hay bậy bạ đâu, chỉ là ngủ chung cho em đỡ sợ thôi mà. Biết là vậy nhưng mà... Nếu sợ thì anh thức canh cho em ngủ đi, nhớ để đèn đấy nhé. Ờ, vậy đi, em ngủ đi. Nói như vậy chứ Nguyên không thể nào có thể chợp mắt được. Cậu vẫn còn bị ám ảnh bởi hình ảnh kinh hoàng bên ngoài cửa sổ khi nãy. Không kinh khủng sao được khi mà bên ngoài cửa sổ lúc này chính là hình ảnh của Quyên. Dù không học chung và cũng ít nói chuyện với nhau, thế nhưng Nguyên có phần nể trọng cô bạn xấu số, vì cô ta có một năng khiếu âm nhạc mà trong trường không mấy ai có được. Giờ đây lại gặp hình ảnh của Quyên với đôi mắt buồn bã chăm chăm nhìn mình từ ngoài cửa sổ. Nguyên không sợ hãi sao được, nhất là khuôn mặt trắng bệch không chút giọt máu với một mái tóc dài rũ xuống. Hình ảnh đó vẫn còn hiện rõ trước mắt của Nguyên. Thế là hai đứa lại nói chuyện lan man một hồi lâu. Nguyên nằm đắp chăn trong khi Huy vẫn ngồi trên giường. Có lúc tưởng chừng như mọi chuyện đã qua, thì đó lại là lúc bắt đầu. Hai đứa đang bị lôi cuốn bởi những câu chuyện hài hước thời tiểu học thì bỗng nhiên đèn phụt tắt. Nguyên hét lên một tiếng trong khi Huy ngó ngang ngó dòng xem chuyện gì đang xảy ra. Từ từ nào em, chắc là nãy giờ bật nhiều cho nên nó tắt để anh xem. Huy bước xuống giường toàn chạy lại công tắc đèn ở gần cửa ra vào, thì tự nhiên cánh cửa đóng sầm lại. Nguyên la lên một lần nữa, cửa phòng đóng lại trở nên tối thui. Phải mất một lúc Huy mới quen đường với bóng tối. Cậu bước lại cửa và bật đèn lên nhưng mãi không lên. Nghĩ là do ổ điện, nhưng mà khi Huy định mở cửa thì nó như bị dính chặt, không tài nào có thể mở được. Giờ đây họ lại bị giam lỏng trong một căn phòng khóa kín. Chỉ khác ở chỗ căn phòng này dù sao cũng dễ chịu hơn là vì phòng của Nguyên. Hết cách rồi, không mở được đâu. Phải làm sao? Anh cũng không biết. Thôi tới đâu hay tới đó, với lại anh sẽ ở bên cạnh em, giờ có chuyện gì xảy ra nữa. Vừa dứt câu thì một tiếng lục đục phát ra từ bên ngoài phòng, rồi lại có tiếng bước chân từ xa. Tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng gần. Nguyên đang nằm ngồi bật dậy, cả giống trong chiếc chăn mỏng. Huy cũng ngồi lên cạnh giường của Nguyên hồi hộp chờ đợi. Tiếng bước chân tới trước cửa phòng, nhưng rồi lại bước qua luôn. Hai đứa thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu thì lại có tiếng đập cửa từ phía bên ngoài cửa sổ. Cả hai nín thở, riêng Nguyên thì cảm giác đó lại là bóng ma của Quyên, như nó xuất hiện ở phòng khách khi nãy. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, khiến cả hai đứa đều muốn đưa tay về cửa sổ. Và nếu Huy không đưa tay ngăn kịp, có lẽ Nguyên đã tháo chút cửa. Căn phòng yên tĩnh trở lại, nhưng rồi cả hai lại nghe tiếng nói phát ra từ xung quanh bốn bức tường. Đây là giọng nữ nghe chừng khoảng 17-18 tuổi. Tôi buồn quá. Giọng nữ ấy phát ra rõ mồn một. Điều đáng nói là những âm thanh ấy nghe như từ một nơi xa xôi nào vọng lại. Nguyên bị tai lại, nhưng dù có cố gắng cách mấy cũng không thoát được giọng nói ấy. Tôi cô đơn quá. Đang hoang mang, Huy và Nguyên bỗng nhiên rùng mình và tiếng bước chân khi nãy đã quay trở lại. Lần này nó bước nhanh hơn. Nó dừng lại trước cửa phòng ngủ và sau đó là một loạt tiếng đập cửa. Nếu như một bóng ma bên ngoài hành lang thì nó thật hung hãn, đạp đến nỗi kính cửa suýt nữa thì bung ra. Nguyên ngồi chết đứng trên giường với hai hàng nước mắt tuôn ra từ khóe mắt. Cộng với những âm thanh ấy là một cảm giác lạnh lẽo lạ lùng. Không phải cách lạnh ngoài xa, nhưng là một cái cảm giác âm mưu như chốn núi rừng vậy. Nguyên lúc này như là gần chịu nổi hết, tim cô bé có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Huy mạnh mẽ hơn nhưng mà không dám đành lòng nhìn Nguyên chịu đựng mãi như vậy. Cậu ta la lên một tiếng thật lớn thật dài, đến mức có thể mà át đi những âm thanh kia. Trước sự ngạc nhiên của Nguyên, mà kể cho tiếng ngét có vang xa sang nhà hàng xóm. Khi mà đã cạn hơi, Huy mới thở hổn hển không cần suy nghĩ gì hết. Cậu ta vươn người tới ôm lấy bạn gái và hôn thật chặt lên môi của cô ấy. Xin lỗi, nhưng như thế này giúp em bớt sợ. Bị bạn trai hôn bất ngờ, nhưng Nguyên đón nhận với một niềm vui vì cô cũng đã mong muốn nó. Nhắm mắt lại tinh thần thả lỏng, rõ ràng nụ hôn của Huy làm cho cô dần quen với những gì đang xảy ra. Và rồi thì Nguyên chìm vào trong giấc ngủ. Nguyên biết mình đã thiếp đi bao lâu, nhưng cô chợt tỉnh giấc lại. Trời vẫn còn rất khuya, nhất là cái đồng hồ trong phòng của cô cho biết điều đó. Nguyên nhìn ngang ngó dọc nhưng không thấy Huy đâu cả. Cô càng bất ngờ hơn nữa khi thấy cánh cửa ra vào đã được mở. Thật là lạ quá, Nguyên thầm nghĩ. Vì lúc nãy Huy không thể mở cửa, cả hồn ma bên ngoài cũng không mở ra. Vậy mà bây giờ nó đã mở toang, làm cho ánh đèn trong bếp rọi vào bên trong. Rồi Nguyên sừng nhớ ra là hồi nãy hai đứa đã tắt đèn ra bên ngoài. Nên cô nghĩ là có thể Huy xuống bếp. Cô lên tiếng gọi nhưng không nghe tiếng trả lời. Lần thứ hai rồi lần thứ ba, đáp lại giọng của Quyên chỉ là một không gian hoàn toàn im lặng. Nguyên quyết định bước chân xuống giường để coi đó xem có phải là Huy hay không. Nhưng đi qua phòng tắm, Nguyên mới nhớ, vì lúc nãy sợ hãi cô quên mất việc vệ sinh cá nhân trước lúc đi ngủ. Nguyên nhếch miệng cười rồi bước vào nhà tắm, quên cả việc phải xuống bếp. Cô chợt thấy vòi nước chưa khóa chặt. Sẵn dòng nước, Nguyên hứng đầy tay rồi vốc lên mặt. Nước lạnh làm cho cô thoát khỏi giấc. Nhưng lạ thay, khi Nguyên vặn lại vòi nước để khóa, nó gần như không di chuyển. Cô cố gắng vặn sức, toát cả mồ hôi. Ngẩng đầu lên, Nguyên tự ngắm nhan sắc của mình trong gương. Nhìn kỹ thì mình cũng đẹp thật, nếu không muốn nói là hoa khôi của trường. Nguyên cười thầm. Vừa mơ mộng, Nguyên vừa lấy ngón tay vẽ lên tấm kính. Cô cũng không hiểu tại sao tay cô lại di chuyển như vậy. Để cô vẽ đại lên tấm kính những ký hiệu mà mình không hề biết hay sử dụng tới. Ngắm ký tự do mình vẽ ra, Nguyên giật mình khi thấy trong gương một bóng người đang đứng ở góc nhà tắm. Cái cảm giác này giống với lúc cô đang đứng một mình trong nhà vệ sinh ở trường. Nguyên quay người lại, lần này nó vẫn còn đứng đó nhìn cô. Nguyên nhận ra ngay đó là Quyên, cũng vẫn gương mặt ấy, nhưng mà xanh xao hơn lúc nãy. Cô bạn xấu số đứng yên nhìn Nguyên một hồi lâu, còn Nguyên thì sợ đến bất động. Cái cô nhìn thấy không hẳn là hồn ma, nó nhìn như là một cái xác không hồn, một cái xác đang bốc mùi và từ từ tiến lại gần cô. Nguyên giờ muốn đứng tim, toàn thân như bị liệt, cô muốn la lên và chạy đi, nhưng cơ thể không theo bộ não. Còn Quyên, hay là đúng hơn cái xác của cô, càng lúc càng tới gần bên Nguyên. Cứ mỗi bước đi thì từng lớp thịt trên cái xác kia nhão ra chảy xuống sàn nhà, cả chỗ lộ rõ ống xương trắng bên trong. Nó dùng trước mặt của Quyên, hai tay đưa lên nắm chặt Nguyên, miệng của nó động như là đang muốn nói không thoát được đâu. Và tiếng nói văng vẳng như là từ cõi âm ấy, nhưng mà lần này không có Huy bên cạnh, Nguyên cảm thấy cô đơn. Cây xác há to miệng khiến một mảng thịt nhão rơi xuống, làm lộ ra một hốc mắt đen thẳm của nó, rồi tiến tới như là muốn nuốt sống Nguyên. Không, anh Huy cứu em. Nguyên, Nguyên, mau dậy đi. Một giọng nói quen thuộc và những cánh tay lành mạnh người khiến cô Nguyên bừng tỉnh, nhận ra mình đang nằm mơ. Nguyên thở phào, đưa tay vuốt mồ hôi lên trán. Huy vẫn ở đó, ngồi gục bên giường cô và cửa phòng vẫn khóa. Trời vẫn còn chưa sáng nhưng cô không thể ngủ thêm chút nào. Em mơ thấy gì kêu la thảm thiết quá vậy? Nguyên kéo Huy lên giường, gục đầu vào bạn trai mà khóc. Cô kể lại toàn bộ giấc mơ cho Huy, không thiếu một chi tiết nào, kể cả những ký tự mà cô vẽ trên gương và cả sự kinh khủng của cái thây ma kia. Mọi chuyện qua rồi em, nhưng có điều anh vẫn không hiểu. Em và Quyên cũng đâu có thân gì nhau và cũng đâu có thù oán gì, sao cô ta lại hiện ra hù dọa em chứ? Nguyên không nói gì, cô đăm chiêu suy nghĩ về những lần hiện ra của Quyên, rồi như chợt nhớ ra, Nguyên liền lên tiếng đáp. Anh còn nhớ cái lúc phát hiện Quyên tự sát không? Em đi vệ sinh đang ngồi đúng cái buồng chính giữa mà cái Quyên luôn sử dụng theo như lời của các bạn trong trường. Ngồi đó nửa tiếng em thấy dấu mực dính trên cửa. Lúc đầu em không có để ý lắm, nhưng mà về sau em thấy nó giống như ai đó đang cố tình bôi vào. Sau đó em gặp ma thế nào thì kể cho anh nghe rồi đó. Em còn nhớ hình dạng viết mực đó không? Dạ, nó nhìn như giống như hai chữ DC. Nhưng mà em không nghĩ là có ai viết đâu, vì thầy Trương rất nghiêm khắc với những trò vẽ bậy. Với lại lúc đó còn trong giờ học, cho nên nhà vệ sinh cũng chẳng có ai. Nguyên biết chắc chắn bóng trong nhà vệ sinh lúc đó chính là Quyên, và hai chữ DC cũng do cô tạo ra. Như vậy cách mà cô ta điều khiển Nguyên viết dòng ký tự kỳ lạ trên gương. Thế nhưng mà ý nghĩa của chúng là gì thì Nguyên không thể nào có thể đoán ra được. Sau những sự việc mà quay ấy, cả Huy và Nguyên cùng có nằm co rúm tại trong chăn, không thể nào ngủ nổi. Lúc ấy đã gần 5 giờ sáng cho nên hai đứa đánh thức luôn. Cũng may là lúc này đã bắt đầu có những chiếc xe chở hàng chạy qua ngoài đường, cho nên cả hai đành yên tâm hơn phần nào. Họ không gặp sự việc kỳ lạ nào nữa cho đến khi mặt trời mọc. Lại là một đêm dài mất ngủ, cả hai dù mệt nhưng vẫn ráng lên đến trường. Diệu Huy thì không muốn vào lớp vì không muốn sẽ gặp những rắc rối vì ngủ gục. Lúc này ý kiến giết thời gian, Huy nói Nguyên cứ lên lớp học bình thường như thường lệ, hôm nay mình về một mình. Vì hôm nay ba mẹ của Nguyên cũng về. Nói rồi cậu ta tạm biệt bạn gái, rồi lúc cô nàng không để ý đã lẻn ra khỏi trường. Hôm nay Huy quyết định tìm hiểu về tâm linh, về những hiện tượng kỳ bí kia và cả những ký tự khó hiểu mà Nguyên nhắc tới. Vậy là thị trấn nhỏ không có thư viện công cộng, nên ngoài trường học ra, nơi duy nhất lưu trữ nhiều sách tham khảo nhất là hiệu sách tư nằm ven thị trấn. Là một buổi sáng ngày trong tuần ít ai lui tới hiệu sách, cho nên Huy may mắn không bị để ý đến là trốn học. Huy có quen biết với người chủ hiệu sách nên dễ dàng nhờ ông ta tìm giúp sách tham khảo. Cậu ta cũng không quên hỏi về những ký tự kia. Chú thì không rõ lắm, ông chủ liền trả lời, nhưng mà hình như cái hình vẽ này giống với cái ký hiệu trong sách âm nhạc, nó giống như nằm ở bên kia, còn cuốn sách về tâm linh này thì ở bên này. Cả ngày hôm đó Huy mệt mài đọc cả chục cuốn sách về linh hồn, những hiện tượng ma quỷ và cách trừ ma. Cậu ta chăm chú một cách hăng say vì những đề cập tới trong cuốn sách này khá giống với cuộc sống hiện tại của Huy và Nguyên. Trong số đó thì có đoạn nói rằng muốn giải trừ các lời nguyền tránh không cho oan hồn trở lại dương gian thì phải xóa bỏ mọi thứ liên kết giữa cõi âm và cõi dương. Trong đầu của Huy lúc này có suy đoán cho một kế hoạch giải thoát, dù là hơi điên rồ nhưng quả thật nếu không nhanh chóng cũng thoát ra khỏi tình thế này, cậu và Nguyên sớm muộn cũng bị các hồn ma dọa cho sợ như là thầy Cương. Duy chỉ có một điều không mắc, đó là những ký tự kia. Đúng như lời của ông chủ, Huy đi tìm chúng trong cuốn sách về nhạc lý. Cả hai đều là những ký hiệu cho những bản nhạc để báo cáo người nghệ sĩ là họ cần lập lại đoạn nhạc nào họ đang trình bày. Huy không thể tìm thấy được điểm chung của hai ký tự mà Nguyên kể ở bất cứ tài liệu nào. Lạ thật đấy, sao lại là âm nhạc? Không lẽ những cái việc này có liên quan đến âm nhạc sao? Bị lôi cuốn bởi những điều này, Huy quên mất là mặt trời sắp lặn. Giờ này trường đã tan học và đáng lẽ Huy phải có mặt ở nhà. Thế nhưng mà hôm nay nếu có về muộn cũng không sao, vì ba mẹ của Huy dù sao cũng phải cuối tuần này mới về. Thế nhưng mà hành động cúp học hôm nay của Huy tình cờ vẽ ra vô số thắc mắc cho Long. Chỉ thật với nhau từ bé, Long biết Huy chưa bao giờ bỏ học và trễ như vậy. Tới nhà của Huy nhưng không thấy, Long đi lòng vòng quanh thị trấn cố nghĩ xem thằng bạn thân của mình giờ này đang ở đâu. Đi ngang nhà của Nguyên thì Long ngạc nhiên vì nghe có tiếng lặng hét, cãi nhau lớn từ phía trong. Nghĩ là hai đứa cãi nhau, Long toan bước vào, nhưng mà cậu ta ngừng lại vì đó không phải là giọng của Huy. Đồ mất nết, tại sao mày lại đưa nó vào nhà hả? Mày còn ngủ với nó nữa? Lần này là giọng của phụ nữ. Con gái ơi là con gái mày chết đi, thế này còn cái thể diện gì chứ? Ba mẹ, con sợ quá nên kêu anh Huy qua, bọn con không làm gì con nói thật. Thôi đừng chối, mọi lần mày ở nhà một mình có sao đâu, hôm nay ấy tao phải đánh chết mày. Vậy là Nguyên đang bị ba mẹ rất vấn, biết có chuyện chẳng lành, Long muốn báo cho Huy, nhưng ngặt nỗi không biết bạn mình ở đâu. Long không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng theo những gì cậu nghe được thì có vẻ như Huy và Nguyên đã ở cùng nhau suốt đêm qua, và ba mẹ của Nguyên đi về tình cờ nghe người hàng xóm kể lại. Long nép người vào lùm cây nghe ngóng bên trong, tình hình ngày càng nghiêm trọng, mặc cho Nguyên có cố giải thích thế nào. Ba mẹ vẫn không tin rằng con gái của mình hư hỏng, dám qua mặt người lớn để dẫn bạn trai về nhà. Trong những phút tiếp theo, Long chỉ nghe thấy những lời chửi mắng, không thương tiếc, cộng với những tiếng nức nở của Nguyên. Nằm mau lên giường, hôm nay ta đánh chết mày. Long không ngờ sự việc nó lại nghiêm trọng đến như vậy. Cả ta muốn xông vào cản nhưng mà nghe lén, rồi còn chĩa mũi vào chuyện của nhà người ta thì thật là lố bịch. Ở trong thị trấn này mạch ai nhà nấy, chứ ít khi nào dính líu đến chuyện người ta, cho nên lòng không thể hy vọng có người ngoài vào can ngăn. Bất lực, cậu ta chỉ còn biết chạy đi tìm Huy, vì trong tình thế này chỉ có Huy mới giúp được Nguyên. Trong khi đó Nguyên bị đánh tới tấp, mặc cho cậu bé van xin, ông vẫn không đừng tay. Những tiếng bốp chát trộn lẫn trong tiếng khóc nức nở, dù nhà đã đóng kín cửa nhưng vẫn có thể văng ra ngoài. Vừa đánh vừa mắng con, ba mẹ của Nguyên chút hết giận dữ lên người của con bé. Con Nguyên chỉ biết khóc đến lúc không ra tiếng nữa vì kiệt sức. Chừng 5 phút sau trận đòn mới chấm dứt. Mày cút xéo khỏi nhà tao ngay, ta không có thứ đứa con gái hư thân mất nết như mày. Nói rồi bố của Nguyên bỏ ra ngoài, để mặc con gái nằm la liệt trên giường. Nguyên vì quá đau lại kiệt sức chỉ có thể đưa tay ra đằng sau. Bà Tài Nguyên dính máu từ vết thương do trận đòn, cho nên cô bé đưa tay ngược ra phía trước. Tay cô hất phải cuốn sách lịch sử đang để ở đầu giường xuống đất. Trong tình thế này thì cô chẳng màng tới việc nhặt nó lên. Máu từ tay cô dính vào mấy chữ trong sách, nhưng chữ đó là lịch sử được tái diễn. Đáng nói hơn là dòng chữ ấy nằm trong cùng trang sách, cùng là một bài bình luận lịch sử với dòng chữ dính máu trong vụ của Ngọc Trân hơn 10 năm trước, và dĩ nhiên là Nguyên không nhận ra điều này. Nguyên nằm đó một hồi rồi lại thút thít một mình, khóc cho sự đau đớn oan đức. Đây không phải lần đầu Nguyên bị đòn, nhưng là lần đầu tiên ba mẹ không tin cô. Giờ đây bị đuổi ra khỏi nhà, cô sẽ đi đâu về đâu? Ai dám chứ chấp một con bé qua mặt người lớn dẫn bạn trai về nhà ngủ qua đêm? Hơn nữa những hồn ma kia vẫn còn chưa buông tha cho cô. Nếu phải lang thang, những oan hồn sẽ làm cho cô bé chết vì sợ. Thương cho số phận của mình, Nguyên vẫn ngồi đó khóc lóc cho đến lúc hai mắt sáng lên. Mặt trời đã lặn, dường như là nhường chỗ cho màn đêm thống trị. Lòng vẫn còn đang chạy khắp thị trấn để tìm Huy. Nếu không nhanh chân, lòng sẽ tự nhủ không lường trước được điều tệ hại gì có thể xảy đến. Đang lúc tưởng như là vô vọng, lòng may mắn đã đụng trúng phải Huy. Cũng đang hấp tấp chạy về nhà, trên tay còn cầm theo một chiếc túi màu đen. Mỗi mặt mũi bơ phờ, người nhếch nhác, Huy còn nhìn không khác gì một người thợ mỏ bị vất kiệt sức. Cũng phải thôi, vì cả đêm qua không được ngủ, lại đêm cả ngày hôm nay vùi đầu vào đống sách mà tham khảo. Mày làm gì biến mất cả ngày hôm nay vậy? Lòng liền gắt. Xin lỗi, Huy liền đáp. Ta có chút chuyện. Ta hỏi thật mày, tối qua mày ngủ với con Nguyên phải không? Ờ, sao mày biết? Nhưng mà bọn ta không làm gì, tập thể mà. Thế thì lớn chuyện rồi đấy. Ba mẹ con Nguyên biết chuyện này, mang nó tối tăm mặt mũi, không thèm nghe nó giải thích. Ông bà đánh dữ lắm, tao kiếm mày từ chiều. Mày nói sao? Phê này con nhỏ chỉ có chết mà thôi, mà không chừng là nó nghĩ quẩn rồi tự tử đó. Nghe đến hai chữ tự tử, Huy tự nhiên nổi cả da gà. Cậu bị ám ảnh bởi những vụ tự tử của học sinh trong trường, nhất là khi hồn ma của những học sinh đó đang liên tiếp ám ảnh tâm trí của Nguyên. Mà nói đến tự tử, cái chết của Quyên mày cũng liên quan đấy. Lòng nói tiếp, liên quan thế nào chứ? Huy nhếch mép phủ nhận, nhưng đồng thời cũng lo lắng vì rõ ràng hồn ma của Quyên vẫn còn đang theo Huy và Nguyên. Cầm cái này mà đọc đi. Long vừa nói vừa đưa cho Huy một cuộn sổ nhỏ của Quyên đó. Cái hôm mà cô ấy từ từ trước khi bên điều tra lấy đi những đồ dùng cô ấy, ta đã nhanh tay giấu nó. Đọc thì mày sẽ hiểu, dù sao mà ta cũng tiếc cho con nhỏ tài năng âm nhạc đó. Ý mày là sao? Huy liền ngạc nhiên há hốc miệng hỏi. Mày đúng là vô tâm chẳng nói gì cả. Quyên hát hay lắm đó. Nghe nói nhỏ lúc ấy trước có học nhạc thì phải. Mà mày về nhanh lên đi, không khéo là con Nguyên nó nguy to. Huy vội vàng tạm biệt Long, bước nhanh trên con đường lớn. Tay của cậu cầm cái túi đen, run rẩy như người mất hồn. Sau khi liếc qua những trang của cuốn nhật ký nhỏ của Quyên, Huy bắt đầu hiểu ra đường cái khúc mắc xung quanh cái chết của cô ấy. Lòng trách Huy vô tâm cũng phải, bởi vì đã thầm để ý Huy từ lâu mà cậu học sinh mọt sách không biết. Nhưng vì như vậy mà Huy dường như chẳng bao giờ chú ý tới những sự quan tâm của Quyên dành cho cậu. Quyên là người kín đáo, cho nên cô nàng không bày tỏ tình cảm công khai mà giữ bí mật trong người. Vì vậy Quyên rất buồn khi tình cảm càng như là sự quan tâm của mình không được hồi đáp, mà cô cũng không thể tâm sự với bất cứ ai việc này. Sự suy nhược tinh thần càng lên cao khi gần đến thời điểm tốt nghiệp và đại học, cô càng bị áp lực của gia đình. Giờ đến lúc mà Quyên không chịu nổi được nỗi buồn, sự cô đơn và áp lực cô ấy tìm đến cái chết. Là từng trang nhật ký của Quyên, lòng của Huy nặng trĩu. Cậu không ngờ sự vô tâm của mình lại vô tình châm lửa cho cái chết của một con người, mà đó lại là một cô gái có tình cảm với mình. Tuy nhiên có cái gì đó không bình thường về lối hành văn trong quyển sổ. Hầu hết các trang đều viết bởi tâm trạng của một cô gái mơ mộng đàn tình nhưng thầm kín. Nhưng mà trong đó những trang cuối, cách viết thay đổi hoàn toàn, những dòng chữ ngẫu nhiên, cách bày trí loạn xạ, như thể quên không còn làm chủ được suy nghĩ của bản thân trong những ngày cuối cùng nữa. Mãi chú tâm vào cuốn nhật ký, Huy đã về nhà lúc nào không hay. Lúc này trời đã tối, trăng đã lên, trăng tròn lành vạch soi sáng cả góc sân. Huy bất ngờ thấy trên trước cửa cuốn sách lịch sử mà Nguyên mượn cậu. Huy nhặt nó lên không một chút nghi ngờ về sự có mặt kỳ lạ của nó. Nhưng mà rồi ngờ ngờ ra mình đã quên mất Nguyên. Huy lại giật mình quay lại cuốn sách thì thấy có những dấu chân máu đã khô. Lần cuốn sách ra thì Huy nhìn thấy, khi mà thấy dòng chữ bị dính máu lịch sử sẽ được tái diễn. Trời đất ơi, thì ra là như vậy. Rồi có cái gì đó khiến cho Huy ngẩng đầu. Ngày tờ lịch treo tường, cậu hốt hoảng hơn khi mà nhận ra đây chính là ngày mà cách đây 10 năm còn nữ sinh tên Chân treo cổ trong căn phòng bí ẩn kia. Thẫn thờ một lúc thì Huy điểm lại tất cả những sự kiện liên quan đến cả cậu và Nguyên trong suốt thời gian vừa qua. Dường như hiểu ra sự việc, Huy vội vàng chạy ra khỏi nhà quên cả khóa cửa. Với vẻ mặt quyết tâm thì Huy cũng chạy đến trường hy vọng có thể ngăn cản điều tồi tệ nhất. Giờ phải đem theo bên mình một túi nặng, Huy vẫn quyết tâm không chùn bước. Tới trước cổng trường, cậu ta thở hổn hển. Ngồi trên trường ban đêm vẫn âm u không khác gì cái lần đầu Huy và Nguyên đến để tìm tài liệu. Đêm này trăng tròn vành vạch, dưới ánh sáng mờ ảo, Huy nhìn về căn phòng ma quái kia mà thấy thứ gì đó động đậy ngoài hành lang. Nhìn vào phòng của người bảo vệ, Huy giật mình khi thấy ông ta như là bị hạ đo ván, nằm sóng xoài dưới đất không còn biết trời chăng là gì. Còn nước còn tát, cầu dồn hết sức lực chạy thật nhanh lên lều. Đúng như Huy đã dự đoán, đêm nay chính tại căn phòng kia, lịch sử sẽ tiếp tục tái diễn. Cánh cửa phòng đó lại được mở ra, giờ sau khi thầy Trương từ chức, nó đã được khóa kiên cố hơn. Chạy thật nhanh đến cửa phòng, rồi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất. Huy vẫn sững người trước cảnh tượng kinh khủng. Nguyên đang đứng một chiếc ghế ở giữa phòng, và tồi tệ hơn là cổ cô ấy đang ở trong một cái thòng lọng treo trên trần nhà. Trời đất ơi, Nguyên sao lại thế này? Nghe tiếng hét ấy, đôi mắt đang nhắm của Nguyên mở ra, nhận ra Nguyên vẫn còn đang đứng trên ghế. Huy tự hiểu mình vẫn còn cơ hội dù rất mong manh. Nguyên, em có nghe lời anh không? Tỉnh lại đi, em đang bị điều khiển đó. Quả thật là như vậy. Nguyên không còn làm chủ được bản thân của mình, tay cô cứng đơ, chỉ có đôi chân cựa quậy như muốn đá văng cây ghế gì. Nhận ra điều này, Huy chạy vội lại đứng đến ghế giữ chặt. Nguyên, tỉnh lại đi, quanh đây đừng sợ. Nhưng không sợ sao được, Huy đã từng vào căn phòng này và cậu biết cảm giác kinh khủng ấy thế nào. Hoàn cảnh bây giờ cũng không khác gì, thậm chí còn tồi tệ hơn. Chính Huy giờ đây cũng bồn rộn cả chân tay trước thế lực bóng đêm đầy vô hình. Một ma lực bao phủ cả căn phòng. Khác với lần trước, lúc này Huy còn thấy cả những cái bóng đứng chung quanh phòng, nghe được nhiều âm thanh có vẻ như vang vọng từ thế giới bên kia. Thế nhưng mà đó không phải là nỗi lo trước mắt. Huy phải tìm cách giúp Nguyên thoát khỏi cái thầm lặng. Trong khi đó, cây ghế dưới chân bắt đầu động đậy như muốn hất tất cả hai đứa ra. Nó như bị một ma lực xui khiến, và nếu như không có nỗ lực của Huy, cây ghế có lẽ rời khỏi chân của Nguyên. Nói cái ghế này là một hiện vật của quỷ không sai, vì nó giống như với bất cứ một loại ghế nào trong trường. Và có lẽ sau mỗi vụ treo cổ, cây ghế biến mất không để lại dấu vết, nên không biết làm cách nào mà các học sinh trước lúc treo cổ trong phòng kín và hoàn toàn trống rỗng. Nguyên, tỉnh dậy đi. Nói rồi Huy ôm chặt cơ thể lạnh ngắt của Nguyên, hy vọng rằng nếu được truyền nhiệt, Nguyên sẽ cử động lại. Thời gian lúc này chỉ còn tính từng giây. Huy liên tiếp hôn môi của Nguyên, đồng thời thổi hơi vào người của bạn gái. Những nỗ lực ấy cũng có kết quả. Nguyên dần tỉnh lại và đang cố gắng kiểm soát bản thân. Mừng rỡ, Huy lấy trong túi quần một con dao nhắm vào đoạn dây thừng trên đầu của Nguyên. Dường như hiểu được ý định của Huy, cây ghế càng rung mạnh hơn. Từng cơn gió lạnh tê tái thổi qua làm cho Huy run tay, nên cắt sợi dây một cách đầy khó khăn. Khi không thể làm nhụt chí của Huy, căn phòng bắt đầu xuất hiện những làn khói mờ ảo. Nhưng chúng không như những làn sương khác. Chúng vây quanh tay của Huy như muốn trói cậu lại. Vùng vẫy, Huy mau mắn rút tay thoát khỏi làn khói ấy, nhưng lại làm rơi con dao. Huy may mắn rút tay khỏi lại làn khói ấy. Huy vội vàng nhảy xuống ghế lượm lên trước khi đó bị ma quỷ cướp mất, nhưng lại vô tình quên mất là thiếu sức nặng của cậu. Cây ghế có đủ khả năng hút hết chân của Nguyên văng ra xa, và như vậy cơ thể của cô sẽ lủng lẳng giữa phòng. Ý chí thúc giục Huy lết lới bên chiếc túi. Cũng may cho cậu, hồn ma kia dường như chú ý tới Nguyên nhiều hơn. Tuy vậy, những làn khói ma quái kia vẫn còn níu kéo cơ thể của cậu, sợ rằng co mỗi lúc càng quyết liệt. Mỗi bước lết, tay của Huy run rẩy, cố vươn tới cái túi. Những nỗ lực của cậu được đền đáp xứng đáng khi trong giây phút tuyệt vọng, Huy túm lấy cái bảo bố. Phấn chấn, Huy đạp thật mạnh khỏi cái làn khói ma. Tay của cậu run rẩy lôi trong túi ra một cái bình nhựa. Biết đây là cơ hội cuối cùng, không còn nhiều thời gian, nên thay vì mở nắp, Huy dùng con dao khi nãy đâm thủng bình một đường lớn rồi lăn nó về phía bức tường bên kia. Sau đó cậu ném luôn cái bao về hướng đó. Mùi xăng nồng nặc khắp phòng khiến cho Nguyên giặc sụa, còn bóng ma thì trợn mắt. Trước thời cơ, Huy nhào tới kéo áo của Nguyên lôi về hướng phòng, cũng là lối thoát duy nhất. Mọi thứ sẵn sàng, Huy toan tính lôi Nguyên ra khỏi cửa, cậu sẽ châm lửa đốt phòng. Nhưng mà người tính sao bằng ma. Oan hồn biết mình thất thế, nó liền vươn dài cánh tay trắng ghê sợ, nắm chân của Nguyên kéo ngược vào bên trong. Hai bên giằng co, nhưng vì Huy bây giờ đã ở bên ngoài cửa phòng nên không còn ma lực, không còn tác dụng với cậu nữa mà chỉ ảnh hưởng đến Nguyên. Cô bé đứng lịm dần, phần vì kiệt sức, phần vì bị màn tay ma nắm chặt lôi chân, và ma lực khiến cô mất dần sự tỉnh táo. Cố lên em, cố chịu một chút nữa thôi. Huy nghiến răng trong túi chiếc bật lửa vào hộp diêm. Biết làm thế sẽ nguy hiểm, nhưng mà không còn cách nào khác. Huy châm lửa đốt hộp diêm rồi ném cả hai thứ vào đống xăng. Ý chí mãnh liệt làm cho cậu không màng tới sức nóng trên tay. Huy chỉ còn biết phó thác vào số phận của diêm lửa, mong cho nó rơi trúng đống xăng. Trong cái không gian tầm tối bùng lên một ngọn lửa, lửa của sự sống. Xăng làm cho ngọn lửa bùng lên. Khi chạm vào cái bao kia thì lại càng mãnh liệt, vì trong bao chứa toàn rơm khô. Ánh lửa đốt nóng căn phòng, xua tan làn khói ma quái cùng cái lạnh, sự âm u bên trong. Bóng ma tuy vẫn vậy không buông tha, nó tiếp tục níu bám lấy chân của Nguyên mãi cho đến khi ngọn lửa ấy lan khắp phòng đốt cháy nó. Còn lúc ấy thì Huy kéo Nguyên thật mạnh ra khỏi cửa phòng. Nguyên lấy dần được sự tỉnh táo, nhưng cô hầu như là không còn sức. Nhanh lên em, phải ra khỏi chỗ này. Đám cháy càng lúc càng lớn hơn, Huy kéo tay của Nguyên cố chạy càng xa càng tốt. Hơi khói mà vẫn còn bám đuổi theo họ, nhưng mà càng xa căn phòng thì nó lại càng yếu. Khi xuống tới chân cầu thang, Huy lại nghe văng vẳng bên tai tiếng hét ra từ căn phòng đó. Cả hai tự nhủ đó là tiếng thét oán hận của hồn nữ sinh sau khi bị ngọn lửa đốt. Căn phòng đáng nguyền rủa đang bị thiêu rụi cùng tất cả những ký ức buồn không đáng có trong suốt chục năm qua. Không biết sau khi tất cả cháy hết, những lời nguyền có còn đất nương thân. Nhưng chỉ ít là bây giờ hai đứa học sinh đã thoát khỏi vòng tròn lịch sử thê lương này. Chờ đã, chân em đau quá không bước được nữa, để anh cõng. Cứ như vậy mà hai đứa rời khỏi ngôi trường u ám, tiến ra con đường lớn về nhà. Ánh trăng đêm này sáng hơn mọi khi, như thể nó không còn bị lời nguyền ma quái kia che phủ. Em cảm ơn anh đã tới, nếu không em đã, đương nhiên anh phải tới cưới em rồi. Thật là em đã không thể điều khiển được bản thân của mình suốt chiều ngày hôm nay, nhất là sau khi bị ba la cho một trận. Chưa bao giờ ba đánh đòn em đau như vậy, giờ em không biết về nhà sao nữa. Huy giờ mới sực nhớ ra là Nguyên đã mới trải qua trận lôi đình ở nhà. Với sức lực như vậy mà bạn gái đã vượt qua cửa tử, thì với Huy đó là một điều thần kỳ. Cậu cũng giận ba mẹ của Nguyên lắm. Nếu như là đêm qua hai đứa dám làm chuyện bậy bạ thì không nói, Còn đằng này cả hai sợ đến nỗi mà thức co rúm cả đêm. Còn làm gì đâu mà phải đánh Nguyên thê thảm như vậy. Đáng lẽ ra họ phải vui vì đó là Huy, chứ gặp kẻ khác con gái của họ đã xong đời rồi. Nhưng làm sao anh có được xăng lửa và Dương Khố? Tiếng nói của Nguyên kéo đi khỏi dòng suy nghĩ oán trách ba mẹ bạn gái. Thật ra là... Huy từ tốn giải thích. Hôm nay trốn học nhưng anh lục tung càng hiệu sách tìm hiểu về thế giới tâm linh ma quái. Hầu hết trong sách đó đều nhấn mạnh là nếu ngăn chặn được hoặc xóa bỏ sự kết nối giữa cõi âm và cuộc sống này, hồn ma sẽ không còn cơ hội trở lại. Vậy nên anh mới mua căn xăng và rơm để đốt căn phòng ấy, anh thật thông minh. Thực ra thì chưa có đủ xăng và rơm nên anh dự tính là đến cuối tuần này mới ra tay, và để chắc ăn anh định sẽ đốt cả trường và không cho em biết. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh ngoài dự đoán ban đầu. Nguyên không đáp lời nào, đúng là mọi chuyện diễn ra thật nhanh. Mới hai hôm trước đây thầy Cường chết không rõ nguyên nhân, rồi cả cô và Huy trải qua một đêm kinh hoàng mới hôm qua. Và hôm nay là một trong những ngày kinh khủng nhất cuộc đời của cô. Sẽ không bao giờ cô có thể quên được. Nếu không có Huy, người bạn trai mà cô đã yêu thương từ một sự kiện không ngờ, thì cô bây giờ đã trở thành một người cõi âm. Huy đã làm tất cả vì cô, ngay từ cái đêm cô nhờ cậu ấy đến trường tìm tài liệu. Nhưng rồi như là nhớ ra điều gì, Nguyên nghiêm giọng hỏi Huy điều mà cô thắc mắc từ nãy đến giờ. Khoan đã, làm sao anh biết được tới trường? Và Nguyên nhìn Huy đầy bí ẩn. Lịch sử sẽ được tái diễn, Huy liền đáp ngắn gọn. Cả hai ký hiệu mà em nói đều mang ý nghĩa lặp lại, cả DC, đó là các ký hiệu của âm nhạc. Quyền từng học nhạc mà, lúc đầu anh vẫn chưa hiểu lắm, nhưng khi về đến nhà nhìn thấy quyển sách lịch sử em mượn của anh, trong đó có vết máu dính trên dòng chữ lịch sử sẽ được tái diễn, anh giật mình nhìn lên cuốn lịch mới sực nhớ ra hôm nay là ngày chân nữ tử và cũng là ngày trăng tròn nên mới đoán em sẽ tới trường để tiếp tục vòng tròn lịch sử ấy. Vòng tròn lịch sử là sao? Mọi thứ bắt đầu từ Ngọc Trân, sau cái chết của cô ấy là sự lựa chọn, là sự ra đi của giáo viên kia, nhưng đâu ai chắc chắn được ông ta còn sống hay không chứ. Rồi tiếp đến là Linh và Tuấn, tất cả đều xảy ra trong vòng trên dưới 2 tháng. Đó là việc làm nên lịch sử. Vòng tròn này lặp lại với quên rồi thầy Trương. Như vậy tiếp theo sẽ là em và anh, là lịch sử sẽ được tái diễn, hiểu chứ? Nhưng em mới là người có hoàn cảnh giống như Ngọc Trân bị đánh đòn te tua và làm máu dính lên sách. Sao người đầu tiên của vòng tròn này lại là Quyên? Bởi vì anh yêu em ngốc cả. Linh và Tuấn cùng nhau vào trường ban đêm, nhưng em nghĩ xem, hơn 10 năm trước họ dám làm vậy thì chỉ có thể là họ thân nhau trên cả tình bạn. Đáng ra em là người đầu tiên, vì Quyên có tình cảm với anh, và nếu anh và cô ấy cặp với nhau thì chẳng phải mọi chuyện rất khớp. Tuy vòng tròn có thay đổi nhưng nó vẫn xảy ra, đến bây giờ anh mới hiểu hết được ý nghĩa đó. Nếu em nhớ lại những dòng chữ bị dính máu, nó nằm trong bài viết của một nhà sử học phân tích về nguyên nhân và kết quả của 2 cuộc đại thí chiến. Tuy có sự khác biệt nhưng lần thứ 2, nó cũng chỉ là sự tái diễn của lịch sử. Nguyên im lặng không nói gì, mọi chuyện sẽ rất khác đi nhiều nếu Huy không chọn cô. Cô thầm cảm ơn người bạn trai đã ở luôn bên cạnh cô trong những lúc khó khăn nhất. Đoạn đường trước mắt của hai đứa còn khó khăn. Nhất là giờ đây ba mẹ của Nguyên đã có ác cảm với Huy sau những hiểu lầm đáng tiếc. Em vẫn chưa hiểu lắm, em chỉ gặp hồn ma của Quyên. Nhưng mà thực tế thì Trân mới là kẻ đứng sau vụ việc. Và hơn nữa Quyên lại hiện ra chỉ với em và còn cố ý báo trước cho em. Nếu thích anh, cô ta hẳn sẽ ghen với em lắm. Huy giải thích, cô ta làm vậy là vì anh đấy. Vì nếu em chết thì anh đương nhiên không chịu nổi. Với lại muốn phá vỡ vòng tròn lịch sử một cách tốt nhất là thử nghiệm với em hơn là với anh. Lệ Nguyên Ngọc Trân có lẽ muốn kéo theo nhiều bạn nữa nên mới quyết tâm lôi cả hai đứa mình theo. Còn với Quyên có thể là cô ấy không muốn mình thích phải chịu đau đớn. Anh thực sự tiếc về cô ấy, đúng như lòng nói một tài năng thực sự. Thế thì tại sao Quyên không ngăn cản Lệ Nguyên ngay từ vụ của thầy trưởng. Anh cũng không rõ, nhưng anh nghĩ là họ đều cho rằng thầy đáng nhận lãnh hậu quả này vì giấu kín suốt bao năm qua. Suốt đoạn đường còn lại, cả hai không nói năng gì nữa. Gần đến nhà Huy né ra, để Nguyên tự đi cùng bước chân chậm rãi đến nhà mình. Ba mẹ cô ấy đang đợi trước cửa, nhưng khác với vẻ mặt đầy giận dỗi hồi chiều, họ thực sự lo lắng và hối hận vì đã nặng tay đuổi cô khỏi nhà. Nguyên ôm chầm lấy ba mẹ và cả ba cùng bật ra tiếng khóc. Họ khóc trong sự vui mừng vì tưởng chừng không còn gặp lại nhau. Cả ba người dắt nhau vào trong nhà, cánh cửa khép lại dưới ánh mắt của Huy đang nhìn từ xa. Cậu vui cho Nguyên vì gia đình cô ấy hòa thuận trở lại. Vậy nên cho dù phải ở một mình đêm nay, và cho đến tận cuối tuần này Huy vẫn cảm thấy không hối tiếc. Cậu chấp nhận sự chia cắt để đổi lấy sự bình yên cho người con gái mình yêu. Về phần trường học, vì ngọn lửa đã thiêu cháy cả dãy phòng nên phải tạm thời đóng cửa. Riêng căn phòng kia đã cháy không còn một vết tích. Người ta chỉ thấy sót lại bốn đống bụi đen, nhìn giống cho người trên sàn. Ít ai biết nguyên do, nhưng những người biết quá khứ của căn phòng thì hiểu rõ chúng tượng trưng cho bốn học sinh của trường treo cổ nơi đây. Giờ thì chắc họ đã thực sự an nghỉ, không còn vương vấn gì cõi đời này nữa. Trong khi đó, những người điều hành trường cố tình làm ngơ, vì từ lâu họ đã có ý định muốn loại bỏ căn phòng ấy nhưng không thành. Mặt khác, vì không kiếm được bằng chứng về vụ phóng hỏa, cuộc điều tra đi vào bế tắc. Chừng hơn 2 tuần sau, mọi thứ trở lại bình thường. Có vô số giả thuyết cũng như phỏng đoán của học sinh về vụ cháy. Nhưng rồi những lời đồn thổi về ma quỷ trong trường cũng ít dần theo thời gian. Riêng với Huy và Nguyên, sau chuyện lần này cả hai đều phải lên tiếng chính thức chấm dứt mối quan hệ ngắn ngủi vì không muốn có sự hiểu lầm đáng tiếc giữa gia đình đôi bên. Mặc dù vậy, trong lòng họ đau như cắt và họ vẫn thường lén lút trao đổi thư tay, hy vọng một ngày nào đó họ sẽ được tự do hẹn hò. Cái ngày ấy không xa xôi như hai đứa nghĩ. Ngày tốt nghiệp trung học, ngày mẹ con của Nguyên được gia đình của Huy mời sang. Nói là ăn mừng tốt nghiệp vì ba cô bé có việc phải đi xa. Đó quả nhiên là một dấu hiệu tốt cho mối tình đang bị gián đoạn. Hôm ấy dù gia đình hai bên không nói gì, nhưng ai cũng ngầm hiểu là họ đã cho phép hai đứa chính thức hẹn hò. Sau bữa cơm, Nguyên phụ Huy dọn dẹp lại phòng học. Vì đầu năm học tới cả hai sẽ rời thị trấn nhỏ này để học đại học ở trên thành phố lớn. Họ cùng nhau lấy từng cuốn sách trên tủ xuống xếp lại cho ngay ngắn. Hai đứa cười đùa vui vẻ cho đến khi Huy giật mình khi nhìn thấy cuốn sách cũ nằm góc tủ. Bìa sách đang ngả vàng, mực in bị nhòe đôi chỗ. Nguyên nhìn giống cũng á khẩu, tim đập thình thịch. Đó chính là cuốn sách mà Huy đã tìm thấy khi cùng Nguyên đến trường ban đêm. Và trước khi cậu nộp lại cho thầy Trương, nó đã biến mất. Thế mà bây giờ lại xuất hiện ngay trước mắt của hai đứa, ngay trong kệ sách của Huy. Điều quan trọng nhất chính là thầy Trương sau đó tiết lộ riêng cho Huy chi tiết về cuốn sách. Nó được tìm thấy trong cả hai vụ tự tử của Linh và Tuấn, và sau đó gia đình học sinh đã quyết định đốt nó. Thầy Trương quả quyết như vậy. Không, không thể nào. Huy liền thốt lên, không giấu nổi sự sợ hãi. Chắc chắn không thể là nó, anh đốt cái phòng đó, mọi thứ đã kết thúc rồi. Đốt. Nguyên nhíu mày rồi trợn tròn mắt. Đêm hôm đó em nhớ anh có thể sẽ nói dự tính đốt cả trường, thế nghĩa là sao? Đó là vì... Huy ấp úng. Anh không muốn em hoang mang, nhưng đó là vì thầy Trương công chết trong phòng đó. Nếu lời nguyện có thể giết được thầy thì chắc chắn phải còn một bí mật khác mà thầy Trương không nói. Và anh tin là nó ở đâu đó trong trường. Tuy nhiên lúc đó anh lại cho rằng mình nghĩ quá xa, cho nên bỏ luôn ý định đốt trường. Bây giờ Nguyên mới tá hỏa. Nếu đúng như lời của Huy nói thì việc đốt căn phòng chỉ là giải trừ lời nguyện Ngọc Trân, chứ không khắc hẳn kết thúc với duyên nợ hay cõi âm dương. Nguyên bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cô và bạn trai đã trải qua khoảng thời gian kinh hoàng với nhau. Thế mà giờ đây họ bắt đầu có thể bỏ lại mọi thứ phía sau để tiến tới tương lai tốt đẹp, thì câu chuyện ma quái lại đeo bám họ. Nguyên không muốn tin, nhưng rõ ràng Huy nói đúng, vẫn còn khúc mắc trong vụ này, Nhưng điều bí ẩn có lẽ sẽ vượt quá tầm hiểu biết của hai đứa. Anh... Nguyên ôm lấy cánh tay cổ Huy run giọng. Anh chắc nhà anh không có quyển sách nào giống vậy chứ. Anh không chắc lắm. Nói thế cho Nguyên đỡ sợ. Chứ chị Huy làm sao có được cuốn sách ấy. Giờ đây nhìn trang sách bìa, tuy có đôi chút nhưng Huy vẫn lại có linh cảm rất xấu. Cuốn sách kia có phải là sách ma tối hôm đó hay không? Chỉ có một lời giải đáp. Cầm quyển sách và lật trang bìa cũ nát, tim Huy như thắt lại và miệng thốt lên kinh hoàng. Trên trang đầu tiên một dòng chữ với viết mực dù đã bị nhòe nhưng vẫn còn đọc được. Tuấn thân tặng Linh. Nguyên là liền thất thanh. Huy đứng bên cạnh cố giữ điềm tĩnh nhưng cũng không giống nổi nỗi sợ hãi tột đỉnh. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là quyển sách Tuấn và Linh năm xưa lẻn vào trường để lấy. Nó cũng chính là quyển sách được tìm thấy trong cả hai vụ tự sát của Linh và Tuấn. Nó lại xuất hiện khi Huy và Nguyên vào trường ban đêm. Và bây giờ nó lại bí ẩn ra ngay giữa ban ngày. Cả hai đứng lặng một hồi lâu, không biết phải nói gì nữa. Rồi Nguyên cảm thấy ngột ngạt, cô Toàn bước ra cửa kéo tay của cô lại. Cô nhìn bạn trai khó hiểu nhưng ngày sau đó cô đổi tâm điểm xuống bên dưới. Nơi tay của Huy bắt đầu các trang sách. Huy giật mình kinh hãi vì nội dung cuốn sách này không đúng với bìa sách. Huy nhớ rõ ràng cuốn sách này là một quyển truyện từng rất phổ biến cách đây 10 năm và cậu từng đọc nó và đã nghe kể qua nhiều lần nên nhớ rất rõ. Quả nhiên sau trang bìa với dòng chữ Tuấn thân tặng Linh ấy là một chuỗi những hình ảnh sắp xếp y hệt như một cuộn phim. Rồi nét mừng vẽ có hơi nhòe nhưng Huy và Nguyên vẫn có thể nhận ra được. Người đàn ông trong tấm hình đầu tiên chính là thầy Cương, nhưng trông thầy trẻ hơn rất nhiều. Mà thầy trông căng thẳng thấy rõ. Đứng cạnh thầy là một học sinh. Huy dễ dàng cảm nhận ra cảm giác quen thuộc nơi gương mặt cậu học sinh trạc tuổi. Hay nói đúng hơn đó là vì một người đó chính là Tuấn. Nguyên hồi hộp chờ bạn trai từng trang tiếp theo. Qua từng trang sách hai đứa nhận ra một sự việc kinh hoàng, một sự thật được giấu kín suốt bao năm qua. Mà nếu bây giờ đây không phải vì cuốn sách ma này thì mãi mãi không một ai biết được sự thật ấy. Sau vụ tự sát của Linh, thầy Trương vì danh dự của trường đã cố tình nhấn chìm dư luận, cho rằng nó không liên quan đến vụ của Trân. Nhưng Tuấn là người trong cuộc thì biết rõ hai vụ này liên quan đến nhau. Và hơn nữa cậu cho rằng Linh chết vì hồn ma của Trân nên quyết định phải thuyết phục thầy Trương thông báo cho các học sinh khác. Chiều hôm ấy thì Tuấn ở lại trường sau giờ học. Thầy Trương có thói quen ở lại trễ để hoàn thành các tài liệu quan trọng. Lúc ấy thì sân trường rất vắng. Tuấn tiến vào trong phòng hy vọng thuyết phục được thầy Trương. Thế nhưng mà mọi chuyện không hề suôn sẻ. Vì sự có mặt của người cháu của thầy hiệu trưởng cũng là một học sinh trong trường. Thầy nói rồi không thể làm như vậy. Nếu như học sinh sẽ náo loạn mà em cũng biết là sắp thi học kỳ rồi. Nhưng thưa thầy, nếu điều vậy e rằng sẽ có thêm những vụ như thế. Không, thầy sẽ không để chuyện tương tự xảy ra. Nhưng mà thưa thầy còn Linh. Tuấn bắt đầu mất bình tĩnh cầu gào to trong nước mắt tiếc thương người bạn học. Hay nói đúng hơn là người bạn gái bí mật. Cuộc đối thoại dần chuyển sang đối đầu. Tuấn vốn nóng tính ngay lại thấy thầy hiệu trưởng cố ý che giấu sự việc vì lý do danh dự cá nhân hơn là vì học sinh, cho nên Tuấn uất ức. Toàn lao vào thầy thì người cháu của thầy ngồi đó lao ra cản. Hai đứa vật lộn dưới sàn trong khi thầy Trương chưa hết bàng hoàng vì bị tấn công bất ngờ. Thế nhưng trong lúc hăng say, đứa cháu của thầy lỡ tay siết cổ của Tuấn khiến cho cậu chết ngay trong văn phòng. Có hoảng sợ thầy Trương không biết phải làm gì, lại thêm đứa cháu vằn xin rồi giết. Suy cho cùng thì cũng vì cứu mình mà lỡ tay giết người, cho nên thầy Trương cố gắng nghĩ cách chạy tội cho nó. Trong bí thế thì thầy nghĩ ngay đến lời của Tuấn về việc Trần gián tiếp tạo ra cái chết cho Linh. Rồi chưa bao giờ tin vào những chuyện ma quỷ, nhưng mà lần này thầy quyết định dùng nó làm lá chắn. Thế là thầy Trương đuổi đứa cháu về. Còn thầy thì một mình dàn dựng màn kịch treo cổ của Tuấn tại căn phòng mà Trân và Linh tự vẫn. Ngày mai khi phát hiện thi thể này, ít nhiều cũng đỡ uẩn khúc vì dù sao, Tuấn và Linh đã đi vào trường và nhìn thấy Trần tự sát. Thầy cho rằng học sinh sẽ tin vào chuyện ma quỷ để giấu đi việc cháu thầy giết người. Xem đến đây Huy và Nguyên đều sững sờ, cả hai không ngờ việc lại nghiêm trọng đến như vậy. Vậy là cái uẩn khúc mà Huy nói tới chính là điều này. Đốt phòng không phá giải toàn bộ ân oán vì Tuấn công nghệ tự sát. Ngay lập tức linh tính cho Huy biết điều không hay xảy ra trong đêm thầy Trương chết. Cậu lần sang trang kế tiếp, quả nhiên đúng như dự đoán. Đó là hình vẽ thầy Trương trong phòng định lấy sách đọc thì phát hiện quyển sách ma này. Từ trong quyển sách hiện ra một bóng người nhưng quay vào bên trong nên Huy và Nguyên không nhìn thấy. Cái bóng này dáng vóc nhìn giống Tuấn và có vẻ nó đang đưa cho thầy cái gì đó. Nhưng kinh khủng nhất chính là hình vẽ kế tiếp khi cái bóng đưa tay bóp cổ của thầy, gợi lại cảnh Tuấn bị người cháu của thầy lỡ tay xiết cổ chết. Hiển nhiên bức ảnh sau đó là hiện trường mà bà Hạnh và ông hiệu trưởng cũng phát hiện xác ông. Giờ đây khi biết được sự thật, Huy và Nguyên đành phải bó tay vì không biết phải làm sao mới xóa được mọi ân oán. Tuấn chết oan, cháu thầy hiệu trưởng lỡ tay trong lúc cứu thầy, còn chính thầy Trương thì vì giúp cháu mình mà gây oan ức cho đứa học sinh. Thất vọng, Huy và Nguyên vẫn đứng nhìn nhau. Cả hai không tin là vì hiệu trưởng đáng kính lại có liên hệ sâu đậm đến việc này như vậy. Giả như Huy biết sớm, cậu có thể làm điều gì đó giúp thầy Trương, vì dù sao thầy cũng đã chiếu cố cho cậu và Nguyên khi hai đứa gặp ma ở trường. Hãy nhìn lại cuốn sách vẫn còn một trang chưa lật. Cậu thở dài đưa tay lật nốt trang cuối. Cả hai sững sờ trợn tròn mắt. Vì ở hai trang cuối cùng chỉ có hai dấu hỏi to tướng viết bằng mực tàu, mỗi trang một dấu. Tuy nhiên họ lại không chú ý đến ngay góc dưới trang giấy có một dòng chữ rất nhỏ mà nhìn bằng mắt thường thì khó mà đọc được chính xác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.